run rẩy đi. Cặn bã cha 24 chương 232 phong tước cố lão phu nhân lời nói hung hăng đâm nhị phu nhân tâm. Hắn mặc dù tại Giang Nam có chút tài danh, nhưng là tại kinh thành, hắn kém xa Cẩn Ca Nhi. Cố lão phu nhân nắm cả Cố Sao bả vai, Cẩn Ca không chỉ có khắc khổ, thiên phú cũng cao. Ta sợ trưởng tôn đến lúc đó sẽ tâm tính mất cân bằng. Nhị lão nhà, nhiều khuyên bảo hắn. So ra kém Cẩn Ca Nhi cũng không có gì. Ngàn vạn đừng nghĩ quẩn à. Cố Sao nín cười, lão thái thái lời nói cũng rất độc ác, bất quá nàng một chút không đồng tình nhị phu nhân. Dù sao dẫn đầu bốc lên chiến hỏa người chính là nàng nhị phu nhân, thật sâu đổi mấy khẩu khí. Nói ra, Giang Nam văn phong cường thịnh, tài tử đông đảo. Hắn có thể tại Giang Nam xông ra tên tuổi. Nghĩ đến cũng không thể so với kinh thành tài tử kém. Cùng Cẩn Ca Nhi tề đầu tình tiến. Một mực là ta và nhị gia đối với hắn hy vọng. Lần này khoa cử, hắn kỳ vọng có thể cùng Cẩn Ca Nhi phân cao thấp. Chúc mừng tổ mẫu. Cố Sao đứng lên nói. Đại ca cùng tam ca đều có như thế chí khí cùng lòng tin. Nhất môn song bích. Cũng là một đoạn giai thoại. Ngày liền đợi đến trên triều đình khen ngợi a. Cố lão phu nhân cười một hồi lâu. Trên mặt nếp nhăn đều có chỗ giãn ra. Kỳ thật ta nhất ngóng trông lão đại bọn họ có thể đem tước vị một lần nữa kiếm về. Các ngươi tổ phụ tâm tâm niệm niệm chính là tước vị a. Nhị phu nhân con ngươi đi lòng vòng. Nhị gia cũng đề cập qua một câu. Lão hầu gia tựa như nói qua. Chỉ cần là cố gia đệ tử ai có thể một lần nữa phong tước. Người đó là cố gia tộc trưởng. Cố lão phu nhân dựa vào nghênh gối. Gật đầu nói. Không sai. Lời này là lão gia trước khi đi di ngôn. Đây cũng là cố gia tổ tiên lưu lại di ngôn. Bất quá tộc trưởng lời nói. Cố ý dừng lại chốc lát. Cố lão phu nhân thâm ý sâu sắc nói ra. Nếu như lão tứ phong tước. Tộc trưởng còn có thể giao cho hắn hay sao phúc phúc. Nhị phu nhân cười ra tiếng. Mẫu thân nói đùa. Tứ thúc sao có thể được phong tước vì một cái văn hay sao? Võ chẳng phải ăn chơi thiếu gia. Hoàng thượng điên mới có thể phong hắn tước vị. Cái này có thể khó nói. Cố lão phu nhân khóe miệng khẽ nhích lên. Lão nhị tức phụ cũng chớ xem thường lão tứ. Không nói bên cạnh. Nhưng liền thịnh sủng mà nói. Chính là lão đại đều không kịp hắn. Bất quá lão tứ tính nết chính là được phong tước vị, ta cũng sẽ không đem cố gia tộc trưởng giao cho hắn. Nhị phu nhân khinh thường nói ra, mẫu thân thực sự là bất công, chỉ có ngài mới vẫn cho rằng tứ gia có thể có. Lão phu nhân. Lý mụ mụ cuống quýt chạy vào. Không quan tâm ồn ào. Cung bên trong người tới truyền chỉ. Là cho tứ gia. Nghe bên ngoài người nói. Truyền chỉ công công vào cửa liền nói chúc mừng. Chúc mừng tứ gia. Hẳn là chuyện tốt. Đại đại chuyện tốt. Đại gia, nhị gia đều đã đi tiền viện cũng đuổi người đi gọi vừa mới đi ra ngoài tam gia. Đại gia nói để cho ngài cũng mang theo nữ quyến đi qua. Dù sao đây là hoàng thượng tự mình viết thánh chỉ. Chúng ta không thể chủ quan. Cố lão phu nhân lập tức ngồi dậy kéo lại cố sao cánh tay, nhanh, mau mau đi nhị môn ta. Coi như lão đại không nói, ta cũng muốn đi qua. Trong phòng công việc lu bù lên, phụng dưỡng lão phu nhân một lần nữa rửa mặt. Cố sao ầm ầm minh bạch mấy phần. Cố tứ gia cứu hoàng thượng. Long Khánh Đế điều tra rõ ràng về sau. Như thế nào không cho cố tứ gia ban thưởng, nhị phu nhân mím chặt môi. Làm sao có thể, dĩ nhiên là hoàng thượng cho cố tứ gia ý chỉ, nàng cảm thấy mình mặt đau quá. Bị đạo thánh chỉ này khoảng chừng trái hung hăng đánh mấy bàn tay. Nghe tin tức là chuyện tốt, nhị phu nhân cảm giác được đám người đùa cợt. Cho dù là tiền thị cũng ở đây cố lão phu nhân trước người bận trước bận sau, hung hăng nịnh nọt. Tam tiểu thư đỡ lấy nhị phu nhân, nói khẽ, hiện tại không tốt nói nhiều, mẹ đón lấy thánh chỉ sau tính toán tiếp. Nhị phu nhân gật gật đầu. Nàng cũng không phải là lỗ mãng. Ngươi đi theo lão thái thái. Phong quang không thể đều để cho lục nha đầu cướp đi. Tam tiểu thư thế nhưng là con thứ nữ nhi dòng chính. Tại cố san cùng cố lộ không có ở đây lúc. Nàng mới là Cố gia trưởng tôn nữ chờ Cố lão phu nhân mang theo nữ quyến lúc chạy đến. Cố Thanh đám người đã chờ hồi lâu. Lão tứ đâu? Cố lão phu nhân hỏi. Làm sao không gặp hắn? Cố Thanh khóe miệng hơi rút, nói khẽ, hắn uống nhiều quá, ta đã để cho người ta cho hắn rót canh giải rượu, lập tức đến. Để cho công công đợi lâu có phải hay không không được tốt? Cố lão phu nhân ra hiệu Cố Thanh cho thêm phong đỏ, nhẹ giọng hỏi, cụ thể phong thưởng ngươi cũng đã biết? Cố Thanh lắc đầu nói, công công không chịu nói, chỉ nói là chuyện tốt. Cùng là hoàng thượng ý chỉ sao có thể tùy tiện tiết lộ? Cố lão phu nhân phẫn hận lại phải ý nói, lão tứ chính là không có nghiêm chỉnh, hết lần này tới lần khác chỉ có hắn đầu nhập hoàng thượng yêu thích. Cố nhị gia tự nhiên nghe được câu này, cười nói, tứ để có thể được hoàng thượng yêu thích cũng là chúng ta Cố gia phúc khí, tổ tiên tích đức. Nói thật, nhi tử rất là hâm mộ tứ đệ. Cố tứ gia cái gì đều không cần làm, không cần đọc sách, không cần luyện võ, thậm chí không cần ở trong quan trường chìm nổi tính toán. Nhị ca hâm mộ ra Cố tứ gia tóc còn có mấy phần ẩm ướt, từ trên mặt hắn nhìn không ra say rượu dấu vết. Cố nhị gia nói, tứ đệ trước đón lấy thánh chỉ, một hồi huyên để chúng ta cho tứ đệ ăn mừng lúc lại cẩn thận nói chuyện, đừng để công công chờ đợi thêm nữa. Không sao, không sao. Vừa rồi còn có mấy phần kiêu căng, công công hướng Cố tứ gia nịnh nọt giống như cười nói, tứ gia bận chuyện, tạp gia chờ thêm một chút không quan trọng. Không quan trọng. Cố nhị gia. Cố tứ gia cho thái giám vung mấy cái phong đỏ, vung lên vạt áo quỳ xuống thần tiếp chỉ. Công công nhận lấy phong đỏ, đa tạ tứ gia ban thưởng. Chờ tạp gia đọc xong thánh chỉ, tạp gia hướng tứ gia lấy chén rượu mừng. Cố Thanh đám người ngay sau đó quỳ xuống. Cố nhị gia thấp cụp mắt xuống, ngón tay chăm chú chụp lấy mặt đất. Tam tiểu thư đoạt tại Cố Sao trước đó, viện Cố lão phu nhân quỳ xuống. Cố Sao lui lại nửa bước, cùng thất tiểu thư quỳ gối cùng một chỗ. Nên Cố tứ gia vinh quang ai cũng đoạt không đi. Công công mở ra thánh chỉ, chính thức tuyên đọc lên. Phía trước tự nhiên cũng là một chút lời nói khách sáo. Mỗi bản thánh chỉ đều có dạng này lời nói khách sáo. Làm Cố Sao nghe được, Cố Trạm trung thành già dặn, vì quân phân ưu, đặc biệt gia phong Cố Trạm vì tử tước, thượng hào vĩnh lạc. Vĩnh lạc tử tước Cố tứ gia há không phải sẽ hạnh phúc điên? Nhị phu nhân đám người cùng nhau móc móc lỗ tai. Không có nghe lầm, vậy mà phong tử tước, hay là cái có phong hào. Vĩnh lạc, vĩnh lạc, chẳng phải là hoàng thượng ám chỉ Cố tứ gia một đời khoái hoạt? Cố tứ gia đến cùng làm cái gì vậy mà có thể được dạng này phong hào? Tước vị tuy là không cao, không so được bá tước hầu gia công tước, cũng không phải thế tập, nhưng là vĩnh lạc hai chữ nổi bật ra hoàng thượng đối với Cố tứ gia coi trọng cùng ăn sủng. Thần tạ chủ long ăn. Cố tứ gia dập đầu tiếp nhận thánh chỉ, âm thầm cảm kích phóng hỏa đốt thuyền hoa người. Không có hắn, Cố tứ gia cũng sẽ không cứu Long Khánh Đế, càng sẽ không được tước vị. Về sau hắn đi ra ngoài vui đùa, ai cũng không dám lại nói hắn phóng đáng quần là áo lụa. Vĩnh lạc tử nếu là bá liền tốt, vĩnh lạc bá hoặc là vĩnh lạc hầu dễ nghe hơn. Hoàng thượng hẹp hỏi một chút a. Cố Thanh kinh ngạc sau nửa ngày, vuốt ve bản thân sợi dâu, bất đắc dĩ, hâm mộ, ven vét các loại cảm xúc cùng một chỗ phun lên. Lão tứ a, ta đều ven vét ngươi. Cố tứ gia phong tước, Cố gia sẽ rất náo nhiệt, chúng nữ nhi sẽ không cam lòng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 24 chương 233 phản ứng hâm mộ lời Cố Thanh lời trong lòng, cũng là lời nói thật. Không chỉ có là Cố đại gia đối với ấu đệ đủ loại ước ao ven tị, Cố nhị gia trên mặt lộ ra nụ cười có phần là miễn cưỡng. Hắn có chút không chịu dám tin tưởng nghe được thánh chỉ. Long Khánh Đế vậy mà phong Cố tứ gia là vĩnh lạc tử, Cố Trạm dựa vào cái gì? Cố tam gia phản ứng tương đối kịch liệt, hung hăng thúc giục Cố tứ gia tiếp chỉ. Nhưng mà Cố tứ gia là cái thích khoe khoang lại biết khoe khoang người. Hắn như thế nào cấp bách lại cuồng hỉ đón lấy thánh chỉ? Cái kia nhiều mất mặt a. Cố Cố Tứ Gia rất là hưởng thụ lấy một cái tất cả mọi người ghé mắt. Hắn say mê nheo lại sáng tỏ con ngươi. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi vén tay áo lên. Thậm chí còn thở ơ vỗ vỗ bản thân trường sam bên trên không tồn tại bụi đất. Đám người. Cố Thanh khóe miệng có chút co rúm. Quát. Lão tứ Cố Tứ Gia yêu nguyên không nhanh không chậm. Ra đời này khả năng chỉ có giờ khắc này nhất phong quang. Để cho ra nhiều khoe khoang một hồi. Không quá phận a. Cố Thanh. Nói hay lắm, có đạo lý, hắn nhất định không biết nói gì. Bất luận kẻ nào đều cảm thấy Cố Tứ Gia là gặp vận may. Bị Long Khánh Đế phong tước. Sẽ không có người nghĩ đến Cố Tứ Gia hoạn lộ cùng phong quang vừa mới bắt đầu. Kỳ thật lấy Cố Tứ Gia hiện tại niên kỷ, ở trong quan trường đều xem như người trẻ tuổi. Dù sao tựa như Cố Cẩn cùng Lục Tranh như thế tuổi nhỏ thiên tài yêu nghiệt vẫn là rất hy hữu. Truyền chỉ công công khó được thật kiên nhẫn cười ha hả nhìn xem Cố Tứ Gia đủ loại khoe khoang. Xuất cung truyền chỉ trước đó, thái giám liền đạt được Lục Hầu gia người hầu ám chỉ. Cố Tứ Gia xảy ra chuyện gì đều muốn nhìn xem. Hắn hồi cung, nếu như hoàng thượng hỏi, Lục Hầu gia ý nghĩa để cho hắn cứ nói thật. Bọn họ đám này đi theo bên người hoàng thượng nô tài căn bản không dám đắc tội Lục Tranh. Càng không dám vi phạm Lục Hầu gia ý nghĩa. Năm trước một cách tại Long Khánh Đế bên người hầu hạ lão thái giám. Cũng bởi vì trong lúc vô tình đắc tội Lục Hầu gia. Rất nhanh lão thái giám liền bị Long Khánh Đế chẳng hiểu ra sao đuổi ra kinh thành đi xa xôi địa phương dưỡng lão. Hắn thậm chí đều không biết Lục Hầu gia làm cái gì. Chỉ có bọn họ còn lưu tại bên người hoàng thượng thái giám mới ẩn ẩn thăm dò được. Lục Hầu gia dụng kế hãm hại lão thái giám một cái. Chứng minh lão thái giám lão lại đối với các hoàng tử quan tâm quá nhiều nhất làm cho bọn thái giám cho rằng Lục Hầu gia không dễ chọc một nguyên nhân khác chính là Long Khánh Đế biết rất. Rõ ràng Lục Tranh hãm hại lão thái giám, lại giáo huấn Lục Hầu gia. Ngươi là thân phận gì thái giám chỉ là nô tài thôi. Chấm dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy. Cũng không phải nhường ngươi đem tất cả tâm kế đều dùng tại thái giám nô tài trên đầu ngươi không thích ai. Trực tiếp cùng chấm nói chính là Lục Tranh. Ngươi nhớ kỹ mình là chấm nuôi lớn hải tử trong cung mấy câu nói đó đã truyền khắp. Bọn họ coi như cùng hoàng thượng lại lâu. Đối với hoàng thượng lại trung thành tuyệt đối. Thủy Trung so ra kém Lục Hầu gia bọn họ sinh tử chỉ cần Lục Hầu gia một câu mà thôi. Tứ đệ trên thánh chỉ viết là vĩnh lạc tử Cố Tứ Gia rốt cuộc tận hứng chậm rãi đón lấy thánh chỉ. Cố Tam gia cấp bách tiến tới đem thánh chỉ xem cho rõ ràng. Tiền thị trên mặt ẩm ẩm nóng lên trượng phu bức kia bộ dáng quá mất mặt. Nhìn xem Cố Tứ Gia. Một phái vân đạm phong khinh phong. Chấn định tự nhiên. Không biết có phải hay không ảo giác. Tiền thị cảm thấy Cố Tứ Gia càng kiên cường hơn. Càng thêm tuấn mỹ. Cố Tam gia dung mạo đã đắt so ra kém Cố Tứ Gia. Thân thể cũng ẩm ẩm mập ra. Bây giờ chính là liền khí chất cũng không bằng Cố Tứ Gia. Vĩnh lạc tử tước Cố Gia cái thứ nhất được tước vì người dĩ nhiên là vung lấy tay chơi cả một đời ăn chơi thiếu gia còn có thiên lý hay không Cố Tứ Gia tùy tiện liền phong tước. Được hoàng thượng ngợi khen. Để cho những cái kia cẩn trọng vì hoàng thượng hiệu lực đại thần làm sao chịu nổi Cố lão phu nhân bị Tam tiểu thư diều dắt đứng lên về sau. Trực tiếp trở lại bắt lấy Cố Sao cánh tay. Lục nha đầu. Ta không có nghe lầm lão tứ phong tước là. Vĩnh lạc tử. Cố Sao đơn giản lại nói một lần Cố lão phu nhân gần nhất sầu đi ra nếp may đều ủi hơn phân nửa. Ha ha tốt quá tốt rồi. Ta lão tứ a. Ta liền nói hắn là cái không chịu thua kém, là cái có phúc. Cố lão phu nhân hồng quang đầy mặt. Hướng về phía một đám chúc mừng nô tài nói. Thưởng. Người người có thưởng thêm ban thưởng nửa năm tiền tháng. Mẫu thân. Tiền thì một trận đau lòng, dù sao quý phủ chi phí sinh hoạt cũng là Cố Tam gia kiếm về. Có phải hay không quá nhiều một chút thất tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này ngăn cản mụ mụ đã không kịp. Đây không phải hướng tổ mẫu cao hứng tưới một chậu nước lạnh sao nàng xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Cố Sao. Tam bá mẫu nói đến đúng tiền thưởng là có chút nhiều. Cố Sao đè lên tổ mẫu cánh tay, đáng yêu cười một tiếng, bách mì thơm ngát. Nữ tử xinh đẹp chính là có ưu thế. Cố lão phu nhân lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt lập tức hòa hoãn mấy phần. Tiền thưởng ta ra. Cái kia tổ mẫu có thể chuẩn bị thêm một chút bạc, ta thực sự sợ liên tiếp việc vui đem tổ mẫu tư phòng đều móc sống. Cố Sao cười tính toán. Hôm nay là phụ thân phong tước. Qua hai ngày sợ là chính là đại bá phủ nhập các tin tức tốt. Mấy ngày nữa, tam ca bọn họ lại sẽ truyền đến cao trung tin mừng. Dạng này từng cọp việc vui. Tổ mẫu không phải đến cho những người làm tiền thưởng. Cố lão phu nhân cười to. Liên tục vỗ Cố Sao tay. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Việc vui cũng là lão tứ mang đến. Ta thà rằng rời hết tư phòng cũng cam tâm tình nguyện. Nhi tử không nguyện ý a. Cố tứ gia đem thánh chỉ tùy ý kín đáo đưa cho đại ca. Chủ động tiến đến Cố lão phu nhân trước mặt. Ngài đã sớm nói qua tư phòng vốn riêng bạc đều lưu cho nhi tử. Ngài đều thưởng nô tài. Nhi tử chẳng phải là không bạc. Cố Sao ngây ngốc nhìn xem chứng trạc đàng hoàng muốn di sản cố tứ gia. Nàng còn là lần đầu tiên gặp tựa như cố tứ gia như vậy thẳng thắn người. Ngươi cũng đã là tử tước. Còn nhớ thương ta vốn riêng. Cố lão phu nhân lúc này nhìn cố tứ gia liền cùng nhân sâm quả trường mệnh tiên đan đồng dạng. Tước vị bổng lộc cũng không bao nhiêu, chỉ là thanh danh êm tai thôi. Cố tứ gia đỡ lấy cố lão phu nhân kỳ thật không có gì lớn dùng kém xa đại ca nhập các lợi ích thực tế. Có thể sử dụng lợi ích thực tế cân nhắc các thần. Cố Sao đám người lần nữa mở mang kiến thức. Cố Thanh nhìn xem trong tay thánh chỉ. Thở dài một tiếng. Chính mình cái này ấu đệ a, không một khắc không cho hắn phát sầu. Hắn chỉ có thể nhận mệnh đưa tiến truyền chỉ thái giám, dẫn cố nhị ra đám người đem thánh chỉ cung cấp đến từ đường đi. Hắn còn muốn dẫn cố nhị ra cùng cố tam gia cho tổ tông dâng hương. Quỳ gối tổ tông linh vị ba vị trí đầu huyên để thần sắc khác nhau. Cố Thanh đắt là cao hứng lại có mấy phần xấu hổ. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên là ấu để làm được để cho cố gia trên đầu lại có tước vị. Mà cố nhị gia buông xuống khuôn mặt sắc mặt ngưng trọng băng lãnh. Quỳ gối Cố Thanh sau lưng hắn không cần che giấu nữa hâm mộ ven vét vân vân tự. Hắn đối với cố tứ gia hận ý cũng càng thắng. Cố tam gia thuần túy là hâm mộ. Mà phải làm đây hết thảy cố tứ gia che chở cố lão phu nhân hướng về phía hậu trạch đi. Cố Sao chờ cả đám đi theo hai mẹ con này sau lưng. Cố tứ gia nói ra, nhi tử ngày mai liền cho hoàng thượng dâng sổ gấp, vi nương thân mời phong cáo mệnh. Trên người của ta còn có hầu phu nhân cáo mệnh. Cố lão phu nhân vui mừng cười nói, chờ ngươi phong hầu tước công tước lại cho ta mời phong. Run rẩy đi. Cặn bã cha 24 chương 234 cáo mệnh nhị phu nhân bên môi ngậm lấy lãnh ý. Mẫu thân lời này. Bị người nghe, không được tốt. Cố tứ gia quay đầu lại nói, nhị tẩu ý là gia làm không được. Nhị phu nhân trong lòng tự nhủ. Có thể làm được hay không? Trong lòng ngươi không điểm bức số vĩnh lạc tử đều không biết được có phải hay không hoàng thượng nhất thời hồ đồ phong sai người. Tứ thúc có thể phong hầu gia công tước tự nhiên càng tốt hơn. Còn không phong trước hết đem lại nói ra ngoài. Lộ ra chúng ta cố gia quá kiêu căng trương dương. Nhị phu nhân an hiểu lòng người giống như nói ra. Con dâu tất nhiên là ngóng trông cố gia tốt. Sợ mẫu thân bởi vì nhất thời hưng phấn mà bị người cười nhạo đi. Cố tứ gia nhẹ nhàng trả lời. Ai dám chế xếu mẫu thân ra trực tiếp lên cửa đi cùng bọn hắn nói. Nhị tẩu thân làm con dâu, trọng yếu nhất chính là dỗ mẫu thân vui vẻ. Bây giờ nhị tẩu khắp nơi nhằm vào ra. Ra không cùng ngươi so đo. Bất quá ngươi gây mẫu thân không vui lời nói. Ra không tìm ngươi trực tiếp đi tìm nhị ca nói rõ lý lẽ đi. Nhị tẩu cũng đừng cho rằng ai cũng là kẻ ngu. Nghe không ra trong miệng ngươi thật lớn vị chua. Ra có thể phong tước tự nhiên là ra bản sự. Nguyện ý làm sao khoe khoang liền làm sao khoe khoang. Mụ mụ nguyện ý nói thế nào liền nói thế nào. Ngươi xem không quen. Hoàn toàn có thể đợi nhị ca phong tước sau lại mà thuyết giáo. Ra cho rằng mẫu thân vừa rồi lời đối với nhi tử mong đợi, không có cái gì tùy tiện kiêu căng chi ý. Nhị tẩu nhi tử nếu là phong tử tước, chẳng lẽ không nghĩ ngóng trông hắn từng bước cao thăng, ngược lại hy vọng hắn hôm nay phong tước ngày mai liền ném tước vì chập chập. Đại chất tử thực sự là đáng thương a. Cố tứ gia tiếc nuối lắc đầu. Phảng phất đối với chất tử bày ra như vậy cái không hiểu chuyện sự tình mẫu thân biểu thì tiếc nuối. Nhị ca cũng rất đáng thương. Hắn lần nữa tại nhị phu nhân trong lòng đâm bên trên một đao nhị phu nhân. Cố lão phu nhân trong lòng nóng thiếp. Lão tứ hiếu thuận đều nói nàng thiên vị lão tứ. Dạng này hiếu thuận nhi tử. Nàng như thế nào không thiên vị lão đại, mặc dù cũng hiếu thuận. Nhưng sẽ không ở trước mặt đánh nhị phu nhân mặt mũi. Cố thanh kém xa cố tứ ra trực tiếp. Cố sao ốm tay áo bị thất tiểu thư túm một lần, lục tỷ trước kia những lời này tứ thúc tuyệt sẽ không nói. Phong tước, hắn còn tại cao hứng. Cố sao đột nhiên nhớ lại sáng nay tiếp vào đến từ lục tranh tin tức. Thấy lại hướng cố tứ ra trong ánh mắt mang thêm vài phần phiền muộn. Không nghĩ tới cố san mù mù còn sống, hơn nữa còn thành như Dương Vương Phi. Khó trách cố tứ gia đối với cố san cùng như Dương Vương Thế Tử tương giao phát lớn như vậy tính tình. Không nói truyền thống nam tôn nữ ti cổ đại, chính là hiện đại, cũng không có nam nhân bình thường có thể chịu được dạng này sỉ nhục. Cố tứ gia bởi vì đả kích mà trở nên phong mang một chút cũng không kỳ quái. Mụ mụ không muốn cáo mệnh mà nói, nhi tử liền vì vong thị mời phong. Không được. Cố lão phu nhân lập tức mở miệng ngăn cản. Cố tứ gia hỏi, nàng là nhi tử thê tử, nhi tử có tước vị, làm vợ con hưởng đặc quyền, tước vị không phải thế tập, không cần mời phong thế tử cái gì. Bất quá cố thủy lại ra ngoài, người khác sẽ cao liếc nàng một cái. Việc này cứ chờ một chút, uông thì còn ở tại nhà mẹ đẻ, ngươi lúc này mời phong không thích hợp lắm. Thế nhưng là nhi tử nghĩ làm cho tất cả mọi người minh bạch nhi tử không phải đồ bỏ đi. Cũng có thể cho thê tử nên có tôn vinh. Một dạng có thể vì thê tử kiếm xuống cáo mệnh. Tuy là không sánh bằng vương gia hầu gia, gả cho nhi tử cũng không bạc đãi nàng. Cố tứ gia trong giọng nói mang theo một cỗ oán khí, tuấn mỹ khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần âm trầm. Cố sao minh bạch cố tứ gia là bị ném phu khí nữ vợ cả kích thích, cố ý làm cho như Dương Vương Phi nhìn. Bất quá cố tứ gia trước hết nghĩ đến mụ mụ, lại nghĩ tới vong thì còn tính là rất có lương tâm. Cố tứ gia cũng không có trực tiếp nghĩ đến cho Lý Di Nương mời phong. Cố sao âm thầm phỉ nhổ bản thân, không biết nên cao hứng nhiều một chút, vẫn là oán trách cố tứ gia nhiều một chút. Cách mông quyết định đầu cố sao ngồi ở Lý Di Nương bên này. Tự nhiên nghĩ đến như thế nào để cho Lý Di Nương cùng cố cần cố xác được nhiều chỗ tốt hơn. Cũng may cố sao còn có mấy phần lý trí cùng danh giới cuối cùng. Nàng sẽ không ngăn lấy Long Thị. Đương nhiên cũng sẽ không cố ý thiết kế hãm hại Long Thị. Long Thị là ly hôn, vẫn là như thế nào, nàng một chút cũng không tốt. Lý Thị cũng sẽ không đi mưu tính chính thê chi vị. Cố lão phu nhân trần chờ một cái chớp mắt, nhẹ giọng hỏi. Lão tứ thế nhưng là bên ngoài nghe được lời đàm tiếu cố tứ xa con ngươi lấp lóe. Sán lạn cười một tiếng. Nhi tử nghĩ khoe khoang nha. Cũng cho vong ra các cứu ca nhìn xem. Nhi tử có thể làm được sự tình. Bọn họ chưa hẳn làm được. Về sau bọn họ còn dám hay không lại nói nhi tử không tốt. Mẫu thân tuổi tác không nhỏ. Bận tâm về hắn cả một đời. Đột nhiên nghe được như Dương Vương Phi sự tình. Còn không phải bị tức đến ngất đi, hắn có thể vì mẫu thân làm được sự tình. Vốn liền không nhiều, càng không thể để cho mẫu thân hổ thẹn, để cho cố gia. Đến cùng trên người hắn chảy cố gia huyết, không có cố gia cũng không có hắn hôm nay. Hắn không cách nào vì tổ tiên làm vẻ vang, cũng không thể lại để cho cố gia chịu nhục. Cố lão phu nhân nửa tin nửa ngờ. Nói khẽ, mời phong sự tình đợi thêm một chút. Ngươi mấy cái nhi tử đều muốn khoa cử. Không cần lúc này phân bọn họ tâm. Liền nhanh như vậy khoa cử. Đây là làm cha nên hỏi ra lời nói, nhi tử chỉ là tương đối ngoài ý muốn, thời gian trôi qua quá nhanh. Cố tứ gia xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, ngài cũng biết nhi tử đối với đọc sách. Nha, khoa cử. Chẳng phải là nhi tử cũng muốn đi trường thi hắn một bộ sinh không thể luyến. Vừa rồi mặt nhích lên đầu Tiêu Nhiều xuống. Ỉu xìu. Mẹ có thể hay không dàn xếp một hai lần tiếp theo nhi tử lại đi khoa khảo. Cùng Cẩn Ca Nhi bọn họ cùng đi trường thi. Nhi tử trên mặt quả thực không ánh sáng. Trọng yếu nhất là nhi tử nhất định kiểm tra không qua Cẩn Ca Nhi. Nhi tử thế nhưng là ngài thân sinh, cho nhi tử chừa chút mặt a. Cố Sao cúi đầu nín cười, Thất tiểu thư mấy người cũng đều liều mạng nín cười. Nhị phu nhân lại là mày liếu đứng đấy. Cố Tứ gia thực sự là được tiện nghi còn khoe mẽ lúc trước nhị gia vì khoa cử phí bao nhiêu tâm huyết, mỗi một bước đi được đều dị thường gian nan. Không phải ai đều có Cố Tứ gia phúc khí trong nhà gia bà quyên dám sinh nhập quốc tử giám. Cố nhị gia lúc trước cao chúng cử nhân đã từng khóc lớn một hồi. Cố lão phu nhân mặc dù sẽ không bạc đãi con thứ, nhưng là sẽ không tận tâm vì con thứ tiền đồ mưu đồ. Cố lão phu nhân đưa tay sờ lên Cố Tứ gia đầu. Nhi tử đã cao hơn nàng bên trên không ít, còn tựa như một đứa bé đồng dạng. Lão Tứ a, nghe mẹ mà nói, ngày mai ngươi liền đi quốc tử giám, trước cùng các lão sư lăn lộn cái quen mặt, để cho lão sư có cái ấn tượng. Đừng để mẹ trở ra quyên giám sinh bạc tiêu vô ích. Mẹ, nhi tử có thể đem quyên giám sinh bạc trả lại ngài. Cố Tứ gia lập tức nói. Cho dù nhi tử trong tay không có tiền dư, cũng có thể mỗi tháng từ tiền tháng trừ. Hoặc là nhi tử 3 tháng. Không. Nửa năm mặc kệ ngài muốn bạc. Ngài xem như thế nào, ta xem lão tứ ngươi là muốn bị đánh. Cố lão phu nhân kêu lớn. Lý mụ mụ đi đem từ đường cung phụng dạy con roi lấy ra. Nhi tử cũng là vĩnh lạc tử. Ngươi chính là phong nhất đẳng công, như thường là ta nhi tử đừng chạy, lão tứ, ngươi trở lại cho ta. Cố lão phu nhân làm bộ cầm roi quật. Cố Tứ gia quay người nhanh như chớp chạy xa. Thánh nhân giáo huấn, tiểu bổng là thụ, đại bổng là đi. Không hố cha cùng bất nghĩa. Nhi tử đi trước. Ngài đừng nóng giận rồi. Thành tích không tốt, bình luận lại ném đi. Tiểu Vũ khóc bất tỉnh. Bọn tỉ muội lại đỉnh một đỉnh Tiểu Vũ. Gần nhất nội dung cốt truyện sẽ rất đánh mặt rất sảng khoái. Run rẩy đi cặn bã cha 24 chương 235 uy thế đám người im lặng. Nguyên lai Cố Tứ gia cũng nhớ kỹ thánh nhân giáo huấn à. Có thể đem thánh nhân giáo huấn dùng tại trốn tránh bị đánh bên trên. Còn một bộ vì cố lão phu nhân suy nghĩ người. Trên đời này cũng chỉ có Cố Tứ gia một cái. Cố Sao cảm thấy thánh nhân nắp quan tài đều không đè ép được. Cố lão phu nhân chăm chú trong tay dạy con roi. Mắt thấy đáy lòng ấu tử chạy xa. Khóe miệng khẽ nhích. Ngươi hôm nay chạy. Ta liền không tin gặp lại cũng không đến phiên ngươi. Hừ, cố lão phu nhân trọng trọng nói ra. Lý mụ mụ lần sau ngươi lấy roi nhanh một chút. Tránh khỏi để cho hắn trốn nữa. Lý mụ mụ quỳ gối nói cũng là lão nô sai. Cố lão phu nhân thành công vung nổi không phải nàng không chịu giáo huấn Cố Tứ gia. Mà là Cố Tứ gia chạy quá nhanh. Nô tài đi lấy roi quá chậm. Tại tử mẫu nuông chiều phía dưới Cố Tứ gia không có triệt để lớn lên lệch ra đã rất hiếm thấy. Cố Sao viện cố lão phu nhân cánh tay. Nói khẽ, cha ta đó là sống nhảy tính tình. Có lẽ là đã trải qua khoa cử về sau. Hắn sẽ có chỗ tiến bộ. Giao nha đầu yên tâm. Chính là cột ta cũng muốn đem hắn trói đi trường thi. Cố lão phu nhân tự nhiên sẽ hiểu Cố Sao tâm tư. Lông mày giãn ra. Lão tứ có ngươi và Cần Ca Nhi tại. Ta yên tâm. Tổ tôn hai người nhìn nhau cười một tiếng còn chưa đi ra hai bước. Sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Tứ gia. Đám người chỉ thấy được Cố Tứ gia chạy tới. Một phát bắt được Cố Sao cánh tay. Đi. Đi. Gia mang ngươi báo thù đi. Cố Sao bị Cố Tứ gia kém một chút túm cái lảo đảo. Đưa tay bắt lấy Cố Tứ gia cánh tay ổn định thân thể. Không khỏi đi theo Cố Tứ gia chạy xa. Cố lão phu nhân đám người lần nữa trầm mặc. Nhị phu nhân vỗ về ngực cái này. Quá hoang đường. Tứ thúc làm cái gì vậy, nào có lôi kéo nữ nhi liền chạy, nàng một tay dắt lấy nữ nhi của mình Tam tiểu thư. mẫu thân lại dung túng Lục nha đầu đi theo tứ thúc hồ nháo. Đối với chúng ta Cố gia cái khác tiểu thư thanh danh có rất lớn tổn thương. Cố lão phu nhân chậm rãi nói ra. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Lão tứ gọi đi Lục nha đầu có gì sai đâu, chỗ lão tứ là làm phụ thân, còn không thể dạy bảo nữ nhi. Hơn nữa ngươi không nghe thấy lão tứ nói giúp sao nha đầu báo thù đi. Nhị phu nhân bị nghẹn đến nói không ra lời. Nói về lão nhị tức phụ nếu là sợ bị lão tứ cùng giao nha đầu dính líu, vết bỏ Cố gia thanh danh không tốt, nhị phòng có thể dọn ra ngoài. Ta nhớ được lão hầu gia tại cuối hẻm cho lão nhị lưu một bộ tiểu viện. Các ngươi rời đi qua ở. Mặc dù ta còn sống, nhưng ta có lão đại, lão tứ bọn họ tại, cũng không thiếu các ngươi hiếu thuận. Tam tiểu thư mi mắt run lên, vội vàng nói: tổ mẫu, tôn nữ còn muốn nghe ngài dạy bảo. Làm bạn tổ mẫu, cùng bọn tỉ muội ở chung, tôn nữ không đi, tôn nữ nguyện ý hiếu thuận ngài. Ai nấy đều thấy được Cố gia địa vị dần dần tăng lên. Lúc này nhị phòng dọn ra ngoài, chẳng phải là không chiếm được một chút chỗ tốt, không chừng sẽ còn chịu trách nhiệm con thứ bất hiếu mẹ cả thanh danh. Đối với Cố nhị gia hoàn lộ rất là bất lợi. Nhị phu nhân cúi đầu nhận sai. Con dâu những năm này đều không tại bên người ngài tận hiếu. Thật vất vả theo nhị gia hồi kinh. Phải nên hào hào hiếu thuận mẫu thân. Con dâu vừa rồi chỉ là lo lắng. Tất nhiên ngài nói không có chuyện gì, con dâu tin tưởng ngài. Cố lão phu nhân giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta đã sớm cùng lão nhị nói qua. Hắn nghĩ dọn ra ngoài, ta không ngăn. Xem ở lão hầu gia cùng hắn thân mẫu phân thượng, ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Lão hầu gia tự mình lưu cho hắn tiền tài, ta mảy may không nhớ thương, cũng sẽ không vì cái kia bút bạc liền trách móc nặng nề hắn. Hắn nếu là lưu tại Cố gia tổ trạch, tại ta sống lúc các ngươi tốt nhất an phận một chút. Ta cũng không sợ ngoại nhân nói ta bất công. Lời này ta cũng đối với lão đại và lão tam nói qua. Đời ta chính là bất công lão tứ. Chuyện ta sự tình chu toàn cả một đời. Tự nhận xứng đáng được bất luận kẻ nào. Xứng đáng được lão hầu gia. Lão tự nhiên mưu cầu cái xuân sẻ. Ta liền sủng ái lão tứ. Ngươi nếu không nỡ, nếu không lăn. Cố lão phu nhân quay người bộ pháp trầm mùng quay lại hậu trạc chính đường. Đại phu nhân Âu Dương thì thân thể run lên, trong thoáng chốc nàng nhớ tới bà mẫu lúc tuổi còn trẻ uy nghi. Những năm này bà mẫu giấu tài, không hỏi việc bếp núc. Âu Dương thì kém một chút quên. Lúc trước Cố lão phu nhân là như thế nào đem Cố gia tới cửa đến gây chuyện, thân thích nguyên một đám chuyển ngược lại. Cố lão phu nhân một mực cứng cỏi cường hãn, sớm mấy năm nàng thường xuyên bị Thái hậu nương nương gọi đi cung Tử Ninh nói chuyện. Nghe nói bởi vì Cố lão phu nhân trong cung đụng phải quý nhân, nàng mới rất ít vào cung. Cũng có người truyền thuyết Cố lão phu nhân đột nhiên thất sủng tại Thái hậu nương nương có lẽ là cùng Lục hoàng hậu có quan hệ. Nhị phu nhân, đại tẩu, Âu Dương thị nói, mẫu thân chỉ là nói nhảm. Nhị đệ muội chớ để ở trong lòng. Không chỉ có là mẫu thân sủng ái tứ gia, chính là chúng ta lão gia cũng đem tứ gia xem như nhi tử tựa như. Lục nha đầu bây giờ giúp đỡ ta trưởng quản quý phủ sự tình, là cái ổn trọng thông minh. Có nàng tại, đối với Cố gia tiểu thư thanh danh chỉ có chỗ tốt. Nhị đệ muội sau đó biết Lục nha đầu, cũng sẽ cùng mẫu thân đồng dạng yêu thích bên trên nàng. Khách khí nói mấy câu, Âu Dương thị vịn nai mụ mụ tay đuổi theo hậu trạch chính đường. Tiền thị muốn nói điều gì? Thất tiểu thư lần này nhanh tay lẻ mắt níu lại nàng ốm tay áo. Mẹ! Chúng ta cũng đi bồi tiếp tổ mẫu đi. Tứ thúc phong tước lớn như vậy việc vui, không thể thiếu ăn mừng một phen. Cũng không thể để cho tổ mẫu vì thiết yến khoản đãi khách khứa sự tình mệt nhọc. Đúng, đúng. Tiền thị hữu tâm cùng nhị phòng giao hảo, nhưng nữ nhi cùng nhi tử tương lai quan trọng hơn. Ôm chặt Cố lão phu nhân đuổi mới có chỗ tốt à. Tiền thị nhanh nhẹn mang theo nữ nhi rời đi. Tam tiểu thư cắn môi, ngốc sững sờ tại chỗ, vừa rồi còn náo nhiệt đám người, chỉ còn lại có mẹ con các nàng. Nhị phu nhân tức giận nói. Lão thái bà hơi quá đáng, nàng đã sớm nói bản thân bất công cố tứ gia. Liền nàng thân sinh trưởng tử đều không nói gì. Chúng ta bất mãn đi nữa ý lại có thể thế nào, đến cùng phụ thân chỉ là nàng con thứ. Tam tiểu thư nhẹ nói. Chỉ là ta không nghĩ tới tứ thúc phong tước về sau. Tổ mẫu đột nhiên cường ngạnh. Trước kia nàng đối với chúng ta thế nhưng là đối xử như nhau. Còn không phải nàng xem ra cố tứ gia có ỷ vào cùng tước vị. Không sợ chúng ta lại trách móc nặng nề tính toán hắn. Nhị phu nhân ánh mắt lói lên hâm mộ. Hoàng thượng không phải phong sai người, làm sao có thể phong hắn tước vị, nên là phụ thân ngươi mới đúng. Tại Giang Nam làm chi phủ lúc. Nhị gia thế nhưng là mấy năm liên tục đều bị định giá thượng đẳng. Còn giúp hoàng thượng bình qua dân chúng rối loạn. Người có tài quan lại có tài không phong. Hết lần này tới lần khác bịa một cách ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi thiếu gia. Ta làm sao đều nghĩ không thông, chính là phong cố thanh cũng tốt hơn phong cố chạm. Nhị phu nhân cho tới bây giờ mặt còn đau đâu. Tai to hạt dưa trái phải trái đánh vào trên mặt nàng, nàng đầu óc ngây ngô, không có ngày xưa khôn khéo. Tam tiểu thư cười khổ nói. Thánh chỉ đều đã cung phụng đến từ đường đi. Sao có thể có sai, cho dù hoàng thượng nhất thời hưng khởi phong tứ thúc tước vị. Lúc này cũng không thu về được. Phải biết quân vô. Hí ngôn thánh chỉ bên này tuyên đọc kinh thành đều biết, một hồi sợ là không thể thiếu chúc mừng người. Mẫu thân, đây cũng là phụ thân cơ hội, có lẽ là có thể nhờ vào đó cường tráng đến đối với phụ thân hữu dụng người. Ta minh bạch. Nhị phu nhân trải tóc mai. Chúng ta chịu nhục ở tại cố gia nguyên nhân không phải là vì lão hầu gia năm đó nhân mạch vừa rồi. Là ta xúc động. Kỳ thật bài này bên trong các nữ nhân cũng rất có đặc điểm. Cũng là tiểu vũ tỉ mỉ thiết lập. Tiểu vũ giã tâm rất lớn, cho mỗi một gia sân nhân vật đều viết người thiết lập. An bài nội dung cốt truyện. Hy vọng nhân vật càng đầy đặn. Còn có đặc điểm. Kết quả có tốt sau xấu đi. Tiểu vũ không phải dày vò khốn khổ. Mà là dựa theo nhân vật người thiết lập tại viết. Tận lực tăng tốc độ tiến lên. Tiểu vũ cũng đang tiến bộ cùng cải tiến. Cho tiểu vũ chút thời gian. Run rẩy đi. Cặn bã cha 24 chương 236 báo thủ cố tứ gia dắt lấy cố sao xuyên qua thủy hoa môn. Tránh ra. Tránh ra. Ra có việc gấp trước mặt người dừng bước. Hắn muốn nghiêng người nhường đường. Lại bị cố tứ gia lỗ mãng đẩy ra. Không nghe thấy ra lời nói. Chớ cản đường chậm trễ ra chính sự. Gia muốn ngươi mạng chó. Cố sao thấy rõ ràng bị cố tứ gia kém một chút đẩy cách lảo đảo người khuôn mặt. Nếu là nhị phòng trưởng tử là mạng chó mà nói, tứ phòng cũng là một tổ uong uong uong. Cố sao bản năng không thích lắm hắn nhìn bản thân ánh mắt. Mặc dù hắn tướng mạo nho nhã, khí chất đoan chính, cũng là tuấn tú thiếu niên. Nhưng nàng chính là không thích hắn. Cố tứ gia trực tiếp đem cố sao nhét vào xe ngựa. Hắn lưu loát nhảy tới. Chi phòng. Đi mau. Đi Đông Bình bá phủ. Nhanh lên, ra mang Giao Nhi đi báo thù rồi. Đứng ở trước thủy hoa môn thiếu niên nhìn qua đi xa xe ngựa. Sâu hít hà còn sót lại thiếu nữ hương thơm. Thâm thúy con ngươi tối nghĩa không rõ. Bị cố sát đả thương mắt trái đã khỏi hẳn, lúc này ẩm ẩm còn có mấy phần chỗ đau. Đồng dạng hắn không nghĩ tới chỉ là hai năm không gặp mà thôi. Cố sao đã kinh diễm đến làm cho người khiếp sợ bước. Mặc dù hắn đã sớm nhìn ra cố sao là cái khuyên thành mỹ nhân. Nhưng là bây giờ cố sao không chỉ có lấy khiến bất kỳ nam nhân nào trầm mê mỹ lệ bề ngoài. Ngay cả tính tình bên trên cũng càng tốt rồi. Hắn, đại thiếu gia, nhị gia để cho ngài đi qua một chuyến. Tùy tùng thanh âm cắt đứt hắn suy nghĩ. Cố gia trưởng tôn lần nữa bưng lên ngày xưa nho nhã. Lại cười nói. Phía trước dẫn đường. Cố tứ gia phong tước bị kích thích to lớn nhất chính là cố nhị gia. Cho tới nay phụ thân hắn liền bị cố thanh hung hăng áp chế. Bây giờ phụ thân nhất xem thường cố tứ gia vậy mà được vĩnh lạc tử tước vị. Cố nhị gia tâm tình gì thường hỏng bét. Ngày mới vừa nói đi báo thù ăn. Cố tứ gia nghiêm túc một chút đầu. Giao Nhi à, trước kia phụ thân là không bản sự, coi như đánh tới Đông Bình bá phủ cho ngươi xuất khí, gia cũng không lại bọn hắn. Hiện tại không đồng dạng, gia là có tước vị người, nháo lên Đông Bình bá phủ, cao nữa là bị hoàng thượng gọi tiến cung đi răn dạy một trận. Đồng dạng hôn quý gây chuyện gặp rắc rối hoặc là kéo bè kéo lũ đánh nhau, kinh thành nha môn là không quản được. Long Khánh Đế hoặc là đem người gọi tiến cung đi răn dạy, hoặc là trực tiếp phái thị vệ đem gặp rắc rối hôn quý nhốt vào tông nhân phủ. Cố Tứ Gia bắt chéo hai chân, khoan thai thưởng thức trà, gia đã sớm nghĩ ra được hôn quý đãi ngộ. Ngài chỉ muốn đến bị hoàng thượng gọi tiến cung đi, vạn nhất hoàng thượng tức giận, lột ngài tước vị. Cố Tứ Gia thản nhiên nói ra. Tước vị này xem như từ trên trời rơi xuống đến, gia cũng thật bất ngờ. Kỳ thật gia chỉ là làm một chút xíu sự tình. Cố Giao im lặng. Giao Nhi không cho phép cùng ngoại nhân nói, nếu không gia sẽ thật mất mặt. Tất nhiên tước vị được đến rất dễ dàng, đã mất đi cũng không tiếc. Cố Tứ Gia phiền muộn giống như thở dài. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Cố Giao, anh tuấn nho nhã Cố Tứ Gia lúc này có lóa mắt cảm giác. Nhưng mà Cố Tứ Gia vĩnh viễn sẽ không để cho người đoán được phản ứng tiếp theo. Bất quá có thể không mất tước vị cũng không cần mất đi. Gia còn không có qua đủ nghiện đây, còn không có thử nghiệm cùng chân chính hôn quý tử để kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cố Tứ Gia say mê giống như nói ra, nếu là bị hoàng thượng gọi tiến cung đi, gia liền giải bày lợi hại, không chừng còn có thể để cho hoàng thượng nhiều coi trọng gia mấy phần, tăng lên gia tước vị. Ta xem ngài sẽ chỉ ôm hoàng thượng đùi khóc cầu. Giao Nhi, Cố Tứ Gia u oán nhìn xem duy nhất đồng ý nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện nữ nhi. Cho dù hắn xác định Cố San là mình cốt nhục, hắn không nên bởi vì vợ cả mà giận chó đánh mèo Cố San. Lúc này hắn cũng rất khó lại đối với Cố San bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh. Hắn tự nhiên mà vậy sẽ càng sủng Cố Giao. Về phần Cố Lộ, Cố Tứ Gia cũng không phải đầu ngốc. Cố Lộ các nàng xem bản thân ánh mắt liền không có bất kỳ cái gì nhu mộ chi tình. Cố Giao mắt thấy ỉu xìu ba ba Cố Tứ Gia, ấy nấy nói, cha, ta sai rồi. Không nên nói lời nói thật a. Kỳ thật tại trước mặt hoàng thượng, ngài hung hăng càn quấy một chút, đáng thương mấy phần, ngược lại càng tốt hơn. Dù sao hoàng thượng chưa thấy qua ngài người như vậy, cảm thấy mới mẻ đây. Cố Tứ Gia đưa tay gõ Cố Giao đầu một lần, không nhẹ không nặng. Đánh nữ nhi của mình đương nhiên sẽ không tựa như đánh nô tài dùng sức. Vạn nhất đem nữ nhi đánh ngốc, không gả ra được làm sao bây giờ? Cố Tứ Gia bây giờ tâm tâm niệm niệm đều ngóng trông làm Lục Hầu gia nhạc phủ đâu. Cố Giao lau chán, ta là vì cha suy nghĩ. Ngài nghĩ a, bên người hoàng thượng người đều chứng trạc đàng hoàng, vô luận trung thần vẫn là gian nịnh tiểu nhân, có ai ngài thú vị hợp lấy ra chính là một chọc cười. Vì hoàng thượng phân ưu cũng chia rất nhiều loại, đùa hoàng thượng vui vẻ cũng là trung tâm á. Nếu không hoàng thượng để cho ngài đi quản lý địa phương, trấn thủ bách tính, ngài có thể làm được đến chỉ cần vừa nghĩ tới huyên trưởng trồng chất như núi công vụ, còn có đủ loại phức tạp xã giao, Cố Tứ Gia liền cảm giác đau đầu. Vội vàng nói, gia không chịu cái kia mệt mỏi, gia có thể quản tốt bản thân cũng không tệ rồi, cũng không muốn gánh vác quá nhiều người tính mệnh cùng sinh kế. Chọc cười liền chọc cười đi, có thể dỗ dành hoàng thượng cũng là bản sự. Cố Tứ Gia sờ lên cằm sợi râu, đột nhiên trừng to mắt. Ngươi vừa mới nói bên người hoàng thượng cũng là chứng trạc đàng hoàng người, ngụ ý ngươi là nói ra không đứng đắn ngươi. Ngươi nha đầu này. Cố Tứ Gia hung áp trợn mắt nhìn Cố Giao. Đi, đi, ngươi đi đằng sau xe ngựa. Gia nhìn ngươi tâm phiền, không biết tốt xấu nha đầu. Cố Giao nói, cha, giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Cố Tứ Gia vẫy tay để cho Cố Giao rời đi, cũng kêu ngừng xe ngựa. Cố Giao chỉ có thể xuống xe ngựa, bò lên trên Chi Phong cưới xe ngựa nhỏ. Cố Tứ Gia hừ lạnh, bàn về giả bộ đáng thương bản sự, gia nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Không có Cố Giao tại, Cố Tứ Gia có thể không kiêng nể gì cả mở rộng thân thể. có thể giải mở nút áo hàn lộ nội y, tùy ý cực kỳ. Càng không cần bưng phụ thân phái đoàn. Cố Tứ Gia từ một bên lật ra mấy sách mới xuất Lô Xuân cung đồ. Từng tờ lật xem. Hắn tuấn Mỹ bên mặt nghiêm túc bưng lấy Xuân cung đồ tựa như đang nghiên cứu thánh nhân thư tịch đồng dạng. A trở về có thể tìm Điền Di Nương thử xem, nàng thân thể mềm mại. Không tốt, nàng gần nhất có chút hoa lưới, hãy tìm Lý Di Nương. Cũng không dễ, Lý Di Nương. Cố Tứ Gia nhìn xem Xuân cung đồ bên trên nữ tử xấu hổ chỉ có thể nịnh nọt nam nhân tư thế. Vô ý thức phủ định để cho Lý Di Nương như vậy ti tiện nịnh nọt mình. Lý Di Nương đến cùng cho hắn sinh không chịu thua kém nhi nữ. Ở hắn trong lòng phân lượng mặc dù không so được Long Thị, nhưng cũng đáng giá hắn coi trọng mấy phần. Cùng Lý Di Nương yến tốt lúc, Cố Tứ Gia chưa bao giờ làm ẩu. Càng sẽ không đem dùng tại bên ngoài nữ nhân trên người thủ đoạn dùng ở trên người nàng. Lý Di Nương cặp kia ôn nhu trần tính con ngươi đầy đủ để cho Cố Tứ Gia thu liếm một hai. Cố Tứ Gia vỗ vỗ trán mình. Đối với Xuân cung đồ tựa như đã mất đi hứng thú. Gia cũng không phải Khương lão ngũ. Chỉ túng bản thân tình dục. Mặc kệ nữ tử chết sống. Trong xe ngựa. Chi Phong đem nhặt được trang giấy đưa cho Cố Sao. Nô tài sợ Tứ Gia cùng phụ nữ có chồng dây dưa không ngớt. Cố Sao nhìn qua trên trang giấy mơ mơ hồ hồ chữ viết. Cắn răng nói. Khinh người quá đáng như Dương Vương Phi khinh người quá đáng Cố Tứ Gia viết hoạt bát. Ai? Đại cương người thiết lập vẫn còn. Tiểu Vũ lại càng ra thích nhẹ nhõm vui sướng một chút văn phong. Trên đầu xanh mơn mẩn Cố Tứ Gia nếu không vui vẻ một chút. Thật có khả năng bị phu nhân và chúng nữ nhi bức thành biến thái. Run rẩy đi. Cặn bã cha 24 chương 237 im lặng vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian. Ta đã sớm nhìn Đông Bình bá không vừa mắt đi tới. Cố Tứ Gia để cho xe ngựa lần nữa khởi động thẳng đến Khương gia đi. Cố Sao khóe miệng lần nữa kéo ra, mất mặt cha, nàng thực không muốn nhận. Cố Tứ Gia đại náo Đông Bình bá phủ. Tuyệt không phải là vì cho Cố Sao báo thù nối liền Khương ngũ gia về sau. Cố Tứ Gia một đoàn người thẳng đến Đông Bình bá phủ. Giao nha đầu là càng dáng dấp càng tốt rồi. Khương ngũ gia mắt thấy trầm tính thong dong Cố Sao, không ngừng hâm mộ. Nàng đã có an bài. Con của ngươi không xứng với nàng. Cố Tứ Gia đem Cố Sao kéo đến sau lưng. Không vui nói ra ngươi đi ra ngoài cũng không nhớ rõ mang mũ ngài kéo lấy ta liền chạy. Ta lấy ở đâu được đến Cố Sao cũng sẽ không nhường cho Cố Tứ Gia. Trực tiếp oán hận trở về cái này trách ta sao. Cố Tứ Gia nói vốn liền trách ngươi. Ngươi nói trước một tiếng. Gia khẳng định để cho Chi Phong giúp ngươi lấy cái mũ. Ngươi là nữ hài tử, tâm phải tỉ mỉ, bản thân dung mạo xinh đẹp, đi ra ngoài càng được cẩn thận một chút. Hôm nay gia có thể giúp ngươi đỡ một chút, về sau ngươi đi ra ngoài nhất định phải chụp mũ. Cố Tứ Gia phân phó Chi Phong, một hồi chuẩn bị 10 cái mũ đưa cho Giao nha đầu. Cố Giao, đừng tưởng rằng nam nhân lời nói đều có thể tin tưởng. Cố Tứ Gia nói khẽ tựa như Lục Hầu gia như thế người tâm nhãn càng nhỏ hơn. Ngày là lo lắng hắn đổi ý càng làm cho Cố Giao phiền. Muộn là Cố Tứ Gia còn gật đầu. Lúc đầu đồng tình Cố Tứ Gia tao ngộ tâm tư Cố Giao lập tức nhạt không ít. Cố Tứ Gia nói ra tự nhiên lo lắng. Bởi vì gia phát giác rất khó tìm so với hắn thích hợp ngươi hơn người. Hơn nữa ngươi ánh mắt sách quá cao. Tầm thường nhân gia công tử. Ngươi khẳng định chướng mắt. Chính ngươi ở trên người hắn nhiều dùng chút tâm tư đừng bỏ qua cơ hội. Ngươi phải hiểu được yêu thích quyền thế phú quý không mất mặt. Không quyền không thế vợ chồng mới trăm sự sầu. Đừng nghe thoại bản đang nói cái gì người hữu tình ăn chấu nuốt đồ ăn cũng tốt hơn tổng lớn phú quý thời gian. Cố Tứ Gia nghiêm túc căn dặn. Viết ra như vậy mà nói bản nhân khẳng định cũng là ruộng nghèo bọn họ cảm thấy mình sinh hoạt mới là hạnh phúc. Tổng lớn cũng là bẩn thỉu. Không phải sạch sẽ. Cái này gọi là cái gì nghèo kiết hủ lậu văn nhân trở lại chua mà thôi. Không như thế ý xâm. Bọn họ đều sống không nổi đi. Vì sao văn nhân cao trung sau để thê tử tan học người càng ngày càng nhiều, còn không phải bọn họ nghĩ thấy người sang bắt quàng làm họ hừ. Mỗi một cách đều là giả vờ chính đáng. Cùng khổ lúc xem thường hào phú đệ tử. Một khi cao trung đến hào phú nhìn chúng, cả đám đều hận không thể quỳ liếm cố tứ gia tại kinh thành du tẩu. Bát quái tin tức nghe không ít. Những việc này, về sau gia sẽ dạy ngươi. Giao nhi ngàn vạn nắm lấy cơ hội. Gia không nghĩ tương lai ngươi hối hận cố tứ gia đem Chi Phong không biết từ chỗ nào tìm đến mú chụp ở cố sao trên đầu. Cố sao lần nữa bị cố tứ gia kinh người ngôn luận chấn động đến thất điên bát đảo. Ngày có cân nhắc qua nhị tỷ hôn sự. Cố tứ gia con ngươi xám xuống. Nghiêm túc nói nàng hôn sự. Không nên ngươi quan tâm, đừng tưởng rằng gia sủng ngươi. Ngươi liền có thể tại san nha đầu hôn sự bên trên khoa tay múa chân, các ngươi là tỷ muội. Vô luận tương lai ngươi gả tốt bao nhiêu, đều phải nhớ kỹ điểm này. Gia không cầu các ngươi cùng nhau trông coi, không hy vọng gặp lại ngươi bởi vì phú quý mà khi dễ cố san. Ngày những lời này vì sao không cùng nhị tỷ nói ra, vì sao muốn cùng nàng nói, cố tứ gia hết sức kinh ngạc. Gia là phụ thân nàng. Mặc dù nàng xem không nổi gia, gia một dạng có thể an bài nàng hôn sự. Ngày sẽ không sợ nhị tỷ hiểu lầm, ngài hiểu lầm cái gì, cố tứ gia càng ngày càng hồ nghi. Gia lại không bạc đãi nàng. Tùy ý đem nàng lấy chồng. Cho nàng làm tốt nhất an bài. Nàng vì sao muốn hiểu lầm gia cố sao? Cố lão tứ còn có đi hay không? Khương Ngũ gia không kiên nhẫn vui đùa cây quạt. Không phải đi đánh người gây chuyện sao? Trước tiên nói rõ. Chúng ta thế nhưng là tới giúp ngươi. Lần này ngươi không thể lại trốn đến ta đằng sau. Vạn nhất. Ta là nói vạn nhất. Hoàng thượng trách tội xuống. Ngươi là chủ mưu. Chúng ta chỉ là đến giúp đỡ. Yên tâm đi. Gia sẽ không trốn tránh trách nhiệm, các ngươi chỉ cần đi theo gia liền tốt. Khương Ngũ gia nhỏ giọng thầm thì. Lần nào không phải ngươi chạy nhanh nhất được rồi. Xem ở nhà ngươi nha đầu cũng ở đây. Cho ngươi chừa chút mặt mũi. Trọng yếu nhất là hắn phát giác đi theo cố tứ gia có thể uống ngụm canh thịt. Con của hắn Khương Kỳ nhập thần cơ doanh. Hiện tại cố tứ gia phong tước. Hắn gen rét hâm mộ là không ít. Nhưng là cảm thấy mở mày mở mặt. Về sau đi ra ngoài cùng cố tứ gia chơi đùa. Rốt cuộc không cần lo lắng vào không được cấp cao phong nguyệt chi địa. Lại không cần lo lắng văn nhân làm thơ châm chọc bọn họ bất học vô thuật. Khương Ngũ gia bọn họ rất oan uổng. Không có làm bao nhiêu làm sằng làm bậy chuyện xấu. Hết lần này tới lần khác trên đầu bị chụp một cái tay ăn chơi tên. Mà những cái kia chân chính khi nam phách nữ. Không cho tiền cơm hôn quý tử để lại ngại ít có ô danh. Cố tứ gia nện bước chữ bát bước đến gần Đông Bình bá phủ. Cẩm y vệ tự nhiên không biết hắn. Lạnh giọng hỏi ngươi là người nào, đến Đông Bình bá phủ làm gì? Chỉ huy sứ đại nhân thế nhưng là nghiêm lệnh nhìn kỹ quản Đông Bình bá. Cố tứ gia đạo ra không trách các ngươi có mắt không tròng. Gia nhận biết quan thế hầu. Hôm nay hoàng thượng mới phong gia là Vĩnh Lạc tử. Lục hầu gia Cẩm y vệ lập tức thận trọng khách khí mấy phần. Tại kinh thành không ai dám đánh lấy Lục Tranh tên tuổi hù dọa người. Cố tứ gia tướng mạo anh tuấn, nghiêm túc lên lúc rất có quý công tử khí thế. Cẩm y vệ liếc nhìn nhau. Không biết Vĩnh Lạc tử có gì phân phó ra muốn đi vào cùng Đông Bình bá phân xử. Ngày đó hắn dung túng hoàng sán đả thương gia nữ nhi. Vu hãm gia nữ nhi sổ sách. Gia tự mình cùng hắn tính toán. Ngày là cố tứ gia hiểu. Cố tứ gia cao cao ngẩng đầu lên, ngạo khí mười phần còn chưa tránh ra ngài chờ một lát, chờ một lát. Cẩm y vệ càng là khách khí khiêm tốn. Vây quanh Đông Bình bá phủ nhiều người là chỉ sai thân tín. Cũng không ít người đều là Lục Tranh an bài vào cẩm y vệ. Xem như tin tức linh thông cẩm y vệ. Bọn họ như thế nào nghe không được Lục hầu gia đối với cố tứ gia nhìn với con mắt khác, tin tức không nói bọn họ. Kinh thành rất nhiều người cũng nghe được tin tức. Lục hầu gia xưng hô cố tứ gia là thế thúc. Lục Tranh lần này tỏ thái độ đủ để cho cố tứ gia bên ngoài nhận không ít chú ý cùng ưu đãi. Cẩm y vệ hỗ trợ gõ Đông Bình bá phủ đại môn. Đông Bình bá phủ nô tài đã bị nhốt đến mất đi phản kháng dũng khí. trực tiếp quỳ xuống, hô to tha mạng, tha mạng. Nhà quyền quý một khi mất đi Long Khánh Đế tín nhiệm, bọn họ so dân chúng tầm thường còn không bằng. Cố Tứ gia con ngươi hơi trầm xuống, nói khẽ, ra không hy vọng tương lai cũng có quan binh vây khốn Cố gia đại ca cùng Cẩn ca nhi không chịu thua kém một chút a. Phúc phúc. Khương Ngũ gia cười, Cố sao con ngươi phức tạp. Nếu là Cố gia gặp nạn, nguyên nhân gây ra sợ là không thể thiếu Cố Tứ gia bản thân nuôi mà không dạy con gái tốt Cố Lộ tránh thoát nhiều lần. Lần tiếp theo nàng làm gì nữa sự tình, chưa hẳn liền có thể thuận lợi vung nồi, bình an vô sự. Cố Tứ gia. Đông Bình Bá cả người ủ xìu ba ba, thân thể tiêu gầy vô cùng, không còn có ngày xưa huân quý bá khí. Ngày tới làm cái gì đánh ngươi xuất khí? Cố Tứ gia một đấm vung tới. Động thủ, cho ra đập run rẩy đi. Cặn bã cha 24 chương 238 ngôn luận. Đông Bình Bá vốn là thế tập huân quý, lại làm qua thống lĩnh cận vệ người, kỳ xạ công phu so Cố Tứ gia tốt hơn không chỉ một đầu. Bình thường lúc Cố Tứ gia căn bản vào không được Đông Bình Bá trước người. Lúc này Đông Bình Bá bị Cố Tứ gia một quyền quật ngã, căn bản không dám bất luận cái gì phản kháng. Cẩm y vệ nhìn chằm chằm đứng ở cửa phòng khách. Bọn họ mắt thấy Cố Tứ gia động thủ đánh người mà không ngăn cản. Đông Bình Bá tâm như cho tàn, tự giác đại thế đã mất. Cố lão tứ đừng đánh nữa, không có phản kháng người cũng không có ý gì. Khương Ngũ gia cảm thấy Đông Bình Bá thật đáng thương. Cố Tứ gia hung hăng đạp Đông Bình Bá một cước, trên tay yêu nguyên không dừng lại. Đáng thương cái gì không được lần cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chẳng lẽ ngươi còn ngóng trông hắn phản kích? Ra nhất là không thể gặp các ngươi nói như vậy cái gì chính nghĩa. Thương tiếc kẻ yếu lòng từ bi. Lúc trước bọn họ nói xấu ra nữ nhi, cũng không có thương tiếc sao? Nhi là cái mảnh mai nữ hài tử, tính toán ra lúc cũng không thương hại ra, chỉ là một ăn chơi thiếu ra. Ra đào thoát tính toán, tại trước mặt hoàng thượng mở rộng chính nghĩa, đó là ra bản sự cùng hắn cũng không có nửa đồng tiền quan hệ. Khương Ngũ gia chìm tới đáy trầm mặc. Từ hôn liền từ hôn, đem nước bẩn đều hướng Giao Nhi trên người rồi. Mặc dù ra cho tới bây giờ thì nhìn không lên hoàng sán, hắn không phải là người tốt, nhưng hắn bị ổi vô sỉ vượt quá ra đoán trước. Cố Tứ gia mắt sắc nhìn thấy hoàng sán tại cửa ra vào hiện lên, vô to một tiếng, cầm y vệ cho ra đem hắn cầm xuống. Hoàng sán thân thể so với hắn tuổi trẻ, công phu so Đông Bình Bá còn tốt. Cố Tứ gia biết được mình là không thể nào tựa như đánh đau Đông Bình Bá đồng dạng đánh hoàng sán. Bất quá hắn không được không quan hệ, không phải còn có cẩm y vệ sao? Hắn tương lai thế nhưng là lục hầu gia nhạc phụ Thái Sơn a, không chiếm con rể tiện nghi không phải tốt nhạc phụ. Huống chi hắn nếu không cho Lục Tranh vì chính mình bận rộn, Lục Tranh lại chứng minh như thế nào đối với Giao Nha đầu toàn tâm toàn ý? Thế là Cố Tứ gia hùng hồn sai sử bắt đầu cẩm y vệ đến, so với bọn hắn chỉ huy sứ còn muốn có khí thế. Cẩm y vệ gào khóc nhào về phía Đông Bình Bá thế tử hoàng sán, xách con gà con đồng dạng đem hoàng sán nâng lên Cố Tứ gia trước mặt. Đột nhiên bọn họ nghĩ tới rồi một cách mấu chốt làm đề, vì sao muốn như vậy nghe lời Cố Tứ gia? Không phải bọn họ cấp trên a, dù là Cố Tứ gia được phong tước vị cũng không quản được bọn họ trên đầu đi. Tại cẩm y vệ trên tay suối quẩy huân quý cũng không phải một nhà hai nhà, bọn họ chép huân quý phủ làm được rất là thuần thục. Đừng nói một cái tử tước, chính là thế tập công tước cũng không phải không làm qua. Hôm nay bọn họ tính là lần đầu tiên nghe một cách ăn chơi thiếu ra. A phi, không phải mới xuất lô vĩnh lạc tử phân phó đâu. Cố Tứ gia không biết cẩm y vệ phức tạp suy nghĩ, nhấc chân hung hăng gạt ngã hoàng sán. Tiểu nhân vô sỉ, ngươi có biết hay không ra hôm nay vì sao đánh ngươi? Vì nhi nữ của ngươi hoàng sán nằm dạp trên mặt đất, cùng phụ thân một dạng, không phải là không thể phản kháng, mà là không dám phản kháng. Những ngày này bọn họ đã bị cẩm y vệ sợ mất mật. Hoàng sán ngày xưa tài danh tại như lang như hổ, cẩm y vệ trước mặt bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng. Chỉ bọn họ tội người là Long Khánh Đế, Đông Bình Bá một nhà căn bản tìm không đến bất luận cái gì giúp mình cầu tình người, bây giờ rất nhiều người đều thà bị cách bọn họ xa xa. Hoàng Sán dương mắt. Một cách mang theo mũ rộng vành nữ hài tử nhu thuận đứng ở Cố Tứ Gia sau lưng. Vẹn vẹn lộ ra non nửa khuôn mặt cũng là đẹp đến mức kinh người. Cố sao hắn lúc trước sao liền đầu heo ngu muội. Bỏ qua mỹ nhân tuyệt thế đi ra thích vương tiểu thư Cố Tứ Gia lần nữa đạp Hoàng Sán. Xem ra ngươi chính là không hiểu rõ. Ngươi sai ở nơi nào? Đánh thẳng đập Đông Bình Bá phủ Khương Ngũ Gia hỏi, không phải vì nhi nữ của ngươi xuất khí. Vừa rồi rõ ràng Cố lão tứ là nói như vậy. Xuất khí là muốn xuất. Tính sổ sách cũng là muốn tính. Bất quá chính vì hắn hối hôn. Gia mới có thể đem giao nhi ăn. Nghiêm ngặt nói. Gia còn muốn cảm kích hắn không? Cưới giao nhi. Cha, Cố sao nghe không lọt, nữ nhi kém một chút bị hắn đập chết. Giao nhi không thể nói bậy. Đập ngươi người là vương tiểu thư. Hắn chỉ là oan uổng ngươi. Chúng ta phải nói đúng sự thật. Gia luôn luôn là lấy răng còn răng. Ngày khác gia mang đến ngươi đi vương gia. Ngươi cầm bình hoa đập vương tiểu thư. Cố sao tâm tính thiện lương mệt mỏi cùng Cố Tứ Gia giảng không rõ đạo lý. Cố Tứ Gia nhấc chân đạp về phía Hoàng Sán hạ thân. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Tất cả mọi người tại chỗ. Nên nói nam nhân cả đám đều kẹp chặt hai chân. Hoàng Sán đau đến toàn thân thẳng run. Bưng bít lấy dưới bụng. Trứng vỡ trứng ngày đó ra vào thiên lao có phải hay không là ngươi hại, ngươi có biết hay không, ra kém một chút bị ngươi hại chết, không phải ra vận khí tốt. Sớm đã chết ở trong thiên lao. Cố Tứ Gia nghĩ đến tối không mặt trời thiên lao sinh hoạt liền nghĩ mà sợ. Làm sao đánh đau Hoàng Sán đều không quá phận. Còn an bài hội nương một cái cô gái yếu đối ngươi đều lợi dụng. Quả thực vô sỉ. Vô sỉ đến cực điểm. Ngày mai ra liền đem hội nương trả lại cho ngươi. Ra nhìn xem các ngươi đôi cậu nam nữ này ác tâm, nguyên lai đây mới là Cố Tứ Gia đại náo Đông Bình Bá phủ nguyên nhân chính. Cố sao thoải mái cười một tiếng. Vì tư lợi hùng hài tử vĩnh viễn sẽ không trở thành đỉnh thiên lập địa vì trai gái che gió che mưa phụ thân. Tình thương của cha như núi đối với Cố Tứ Gia là không tồn tại. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh từng có ăn ý. Giấu Cố Lộ hãm hại Cố Tứ Gia. Dù sao việc này chọc ra. Không nói Cố Tứ Gia cùng Cố Lộ cha con tình cảm nên như thế nào. Chính là người kiểu này luôn thảm kịch cũng đủ làm cho Cố Gia Thanh danh quét xác. Cố Thanh nơi nào còn có mặt mũi làm quan, Đông Bình Bá một nhà là tốt nhất có nồi hiệp. Cố Tứ Gia một mực rất tín nhiệm mẫu thân cùng đại ca, tự nhiên đối với cừu hận căm thù Hoàng Sán. Lợi dụng nữ tử hãm hại ra ra xem thường ngươi. Cố Tứ Gia sửa sang lại chỉnh vạt áo. Khí vũ hiên ngang bên trong có mấy phần kiêu căng. Gia cảm thấy ngươi không xứng làm người nam tử. Cho nên đã bể ngươi cái kia chơi ứng. Ngươi có thể đi hướng hoàng thượng cáo trạng, nhưng là Cố Tứ Gia chậm rãi đi ra phía ngoài. Lưu lại khắp phủ bừa bộn cùng một chỗ mảnh vỡ. Ánh mắt rơi ở trên người hắn. Lộ ra hắn thân hình ngọc lập. Tiền đề ngươi còn có thể gặp được hoàng thượng. Gia không sợ nói cho ngươi, bước kế tiếp gia liền muốn vào cung cáo trạng đi. Yên tĩnh im ắng. Khương Ngũ Gia sờ lấy sợi dâu. Cùng tiểu đồng bọn lẩm bẩm. Ta cùng Cố lão tứ chinh lịch tại đây, chúng ta còn muốn mặt. Cố lão tứ đã không biết xấu hổ. Đánh người. Lại đi trong cung hướng Long Khánh đế cáo trạng, Cố sao chỉ có thể đối với Cố Tứ Gia cái này sóng thao tác hô to 666. Giao nhi đi rồi. Tốt. Cố sao cùng lên Cố Tứ Gia, nhẹ giọng hỏi đợi trở về cung bên trong, ngài khỏi phải nói thiên lao sự tình. Giao nhi à, ngươi còn chưa đủ thông minh. Trong xe ngựa, Cố Tứ Gia lần nữa bắt chéo hai chân. Căn bản không hiểu được cáo trạng tinh túy. Gia mới vừa được phong tước vị. Lúc này liền đi trong cung phiền hoàng thượng. Đây không phải là muốn chết sao, liền xem như gia có đạo lý. Một khi để cho hoàng thượng phiền. Có đạo lý cũng thành không đạo lý. Coi như hoàng thượng lần này hướng về ra. Lần tiếp theo đâu Cố sao. Vừa rồi ra là cố ý hù dọa Hoàng Sán. Để bọn hắn thành thật một chút. đồng dạng cũng là để cho Cẩm Y vệ minh bạch ra phân lượng Cố Tứ gia mũi chân khoan thai lay động. Nhắm lấy con mắt nói hoàng thượng đối với gia thương hại dùng một lần, thiếu một lần, dùng tại hoàng sán trên người. Quá mẹ nó thua thiệt, hoàng thượng cũng không phải ngươi tổ mẫu, hắn sẽ không một mực sủng ái ra. Run rẩy đi. Cặn bã cha 24 chương 239 chấn kinh Cố sao mở to con mắt thẳng nhìn chằm chằm Cố Tứ gia. Đây là nàng chỗ nhận thức người Cố Tứ gia sẽ còn cho nàng bao nhiêu kinh hỉ, ngày mai chúng ta đi vương gia tự nhiên muốn đi. Bất quá sao nhi không nên động thủ. Nữ hài tử đến nho nhã thiện lương một chút. Cho dù ngươi tính tình Cố Tứ gia lần nữa dạy bảo Cố sao bản thân tổng kết ra nhân sinh đạo lý cùng kinh nghiệm. Đột nhiên hắn phát giác làm nữ nhi lão sư rất không tệ. Dù cho ngươi không thiện lương cũng phải trang ra thiện lương đến, không điềm đạm nho nhã cũng phải tại tràng diện bên trên vui vẻ. Ngày như vậy minh bạch. Vì sao bản thân không làm ra không phải làm không được nha. Trang quá mệt mỏi a. Huống chi ra rốt cuộc là nam nhân. So nữ tử thẳng thắn cũng không sao. Cố Tứ gia dừng lại chốc lát. Bất quá ngươi không giống nhau. Tương lai ngươi gả vào Trấn Quốc công phủ sao không trang không được a? Đừng nghe Lục Hầu gia bây giờ nói che chở ngươi, giao nhi, nam nhân lời nói a, nhiều nhất ngươi liền tin một nửa a. Mắt thấy Cố Giao sắc mặt ngưng trọng, Cố Tứ gia lại thêm một câu. Bất quá gia nhìn xem Lục Hầu gia đối với ngươi là thật tâm. Ngay cả gia đều nguyện ý chiếu cố con rể không nhiều lắm. Gia cùng giao nhi đều phải trân quý mới đúng. Giống như hôm nay, không có Lục Hầu gia mặt mũi, gia liền Đông Bình bá phủ còn không thể nào vào được. Cố Giao ngài rõ biết mình làm được không ổn, gia cũng không phải đầu ngốc. Thấy được đại ca vì gia thu thập tàn cuộc lúc khó coi sắc mặt, Cố Tứ gia hiếm thấy có mấy phần xấu hổ sờ lỗ mũi một cái. Chỉ là muốn đi chính đạo hoàn lộ. Quá mệt mỏi. Cũng quá cực khổ. Gia đã thành thói quen qua sống phóng túng thời gian. Không muốn thay đổi cũng không đổi được. Huống chi Cố gia bây giờ còn chưa bị gia kéo đổ. Vạn nhất một ngày kia sẽ không. Đại ca trí sĩ. Còn có ngươi tam ca nha. Cố Tứ gia lời nói lại lý trực khí tráng chút. Bây giờ gia đã phong tước. Về sau cũng không có người nào trào phúng gia. Đại ca cùng tần ca nhi nhẹ nhóm nhiều đâu. Đi mau, mau trở lại Cố gia. Cố Tứ gia thúc giục xe ngựa nhanh được. Cha có việc gấp, hiện tại khách khứa đều tới cửa chúc mừng. Sao có thể thiếu gia Cố Tứ gia cũng sẽ không đem đại suất danh tiếng sự tình nhường ra đi. Hôm nay gia có thể nghe ngày xưa nghe không được tán thưởng. Xem bọn hắn đối với gia hâm mộ ghen ghét. Lại đem gia không có bất kỳ biện pháp nào. Gia càng vui vẻ hơn. Cố Giao hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi thân thể. Mình cũng là miệng thiếu. Biết rõ Cố Tứ gia tính tình còn đối với hắn có chỗ chờ mong. Trong xe ngựa an tính lại. Bất quá chốc lát. Cố Tứ gia lại hử lên điệu hát dân gian. Bởi vì Cố Giao tại. Cố Tứ gia không có hử càng quan hệ bất chính điệu hát dân gian. Cố Giao cảm thấy khá là êm tai. Cẩn thận hồi tưởng Cố Tứ gia vừa rồi lời nói. Cố Giao bài trừ Cố Tứ gia trông cậy vào Lục Tranh thu thập tàn cuộc hỗn chứng lời nói. Dần dần phẩm ra mấy phần vị đạo. Chẳng lẽ Cố Tứ gia cũng là đại trí nhược ngu, hắn chỉ là một hoàn khố. Ai nói hoàn khố không có sinh hoạt kinh nghiệm tổng kết không ra nhân sinh triết lý uông ra. Uông đại cứu đập chén trà trong tay. Ngươi nói cái gì, Cố gia đến báo tin vui người đã đi. Bất quá nô tài nghe được chân thực. Cố Tứ gia được hoàng thượng phong vĩnh lạc tử. Uông gia tôi tớ đồng dạng không từ trong lúc khiếp sợ trở lại mùi vị đến. Lúc ấy nô tài bắt lấy Cố gia tôi tớ hỏi thăm mấy lần. Chính là Cố Tứ gia nhà chúng ta Cố gia. Tại bỏ rơi uông thị trước đó, nên cho uông gia mặt mũi Cố lão phu nhân đều sẽ cho. Đuổi đi các phủ đưa tin vui nô tài đương nhiên sẽ không bỏ lỡ uông gia. Chỉ là qua loa chi ý nhiều một chút. Lưu lại tin vui liền đi. Uông đại cứu khuôn mặt dữ tợn. Hắn xứng sao người khác không biết Cố Tứ gia phong tước nguyên nhân. Từng tại thuyền hoa gặp qua Long Khánh Đế, hắn như thế nào không hiểu rõ hoàng thượng là vì cứu giá mà phong Cố Trạm cứu giá cơ hội, vốn cho là hắn. Tước vị cũng nên là hắn. Bị một cái bất học vô thuật người đoạt đi. Hắn dạng này ngay thẳng trung thành hiền thần lại gặp đến hoàng thượng không nhìn bạn đồng sự xa lánh. Lão đại. Phụ thân. Uông đại cứu liền vội vàng đứng lên, khom người khoanh tay, tất cung tất kính kêu một tiếng, phụ thân. Uông lão gia tử mang bộ mặt sầu thảm. Nhìn thoáng qua trên mặt đất chén trà mảnh vỡ. Nói ra vừa rồi ta hoảng hốt nghe nói cố gia có việc mừng là cố thanh nhập các uông đại cứu không cam tâm nói ra là có việc vui. Bất quá không phải cố thanh nhập các, mà là cố trảm. Hắn được hoàng thượng phong tử tước. Hắn là gặp vận may, tương lai hoàng thượng nhất định sẽ lột hắn tước vị. Cố tứ gia phong tử tước uông lão gia tử đục ngầu con ngươi đột nhiên sáng như đèn sáng. Đây là chuyện tốt a. Ngươi tranh thủ thời gian sai người đóng xe. Đưa muội muội của ngươi cùng cố lộ trở về. Con rể lớn như vậy việc vui. Muội muội của ngươi có thể nào không có ở đây cố gia lo liệu phụ thân. Ta biết ngươi không phục. Có thể cố trảm bây giờ đại thế đã thành. Mà uông ra nước sông ngày một rút xuống. Lão đại. Chúng ta không thể rời đi cố gia đến đỡ. Nhi tử nghĩ đến biện pháp trọng chỉnh chúng ta uông ra. Ngày lại cho nhi tử mấy ngày. Chờ khoa cử bắt đầu. Nhi tử nhất định có thể dương danh thiên hạ. Để cho hoàng thượng nhìn thấy như thế nào tranh tranh thiết cốt ngự sử. Uông đại cứu chém đinh chặt sắt nói ra không dựa vào bọn họ cố ra, nhi tử một dạng có thể tại triều đình đặt chân. Ngươi mặc dù nghĩ đến biện pháp, cách này cùng đem ngươi muội muội đưa về cố ra đi có gì chỗ mâu thuẫn gả đi nữ nhi rồi ra ngoài nước. Nàng đã là người cố ra. Tương lai linh vị bên trên cũng sẽ là cố môn uông thị. Uông lão gia tử nói nàng và cố lộ luôn luôn lưu tại nhà mẹ đẻ cũng không phải là một sự tình. Cố gia bên kia mặc dù không nói gì, có thể thông gia mấy ngày nay lãnh đạm chỉ sợ cũng tồn thật lớn. Nhà chúng ta thế nhưng là chưa bao giờ đi ra xuất giá nữ bị hưu về nhà ngoại bê bối. Hắn cố gia còn dám bỏ vợ uông đại cứu kêu lớn hưu tiểu muội. Cố trạm còn có thể cưới ai, hắn bây giờ đã là tử tước. Lại có cố gia làm chỗ dựa. Lại thêm gần nhất hắn được hoàng thượng tin một bề. Một khi hắn bỏ vợ, tới cửa cầu hôn người ta tuyệt đối không ít. Cố trảm đã không phải là lúc trước cố tứ gia. Uông lão gia tử chậm rãi thở dài. Năm đó chúng ta tính kế hắn, tránh thoát quận chúa thanh toán. Hiện tại xem ra, muội muội của ngươi vẫn là phúc khí, thành tử tước phu nhân. Nàng còn có gì bất mãn? Thế nhưng là Thái An bá phu nhân không phải tốt hơn Thái An bá tại sĩ Lâm Thanh Danh. Cố tứ gia chính là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Huống chi Thái An bá thi tử ca phú được Thái hậu nương nương ban thưởng hỗn chứng. Uông lão gia tử hung hăng phiến trưởng tử một cái tát. Ngươi nghĩ hủy diệt uông gia lịch đại danh dự không được. Uông đại cứu khuôn mặt bị đánh sưng. Ta cho ngươi biết, cố gia lão thái thái tuyệt không phải đồng dạng nội trạch phụ nhân. Ngươi ngàn vạn lần chớ chọc đến trên đầu nàng, mặc kệ tương lai uông gia có thể hay không thăng chức rất nhanh. Muội muội của ngươi cũng là người cố gia. Ngươi tới, lập tức đóng xe đưa các nàng hồi cố gia. Là, lão gia tử. Đứng ở cửa cố lộ không dám tin cắn môi. Đây là bản thân ngoại tổ phụ đời trước. Ngoại tổ phụ một mực nói giữ gìn nàng, bảo hộ nàng. Các cứu mẫu cũng đều là yêu mến nàng. Để cho nàng đang bị cố gia vắng vẻ sau cảm nhận được ấm áp. Tại nàng bệnh nặng lúc, cũng là cứu mẫu tới cửa thăm hỏi nàng. Trình bày nàng hôn sự là cố tứ gia vì trao đổi ít lời mà đem nàng gả cho một cách không hiểu được chân quý trưởng phu nàng. Tại nàng sắp chết lúc, các cứu mẫu sao sẽ lừa gạt mình run rẩy đi. Cặn bã cha 24 chương 240 độc thủ cố lộ không thể tin được kiếp này bản thân nhìn thấy tất cả. Nàng vẫn là càng tin tưởng kiếp trước khắc cốt minh tâm ký ức. Lộ nha đầu uông đại cứu nghe được cửa ra vào có động tĩnh, đi tới hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện cố lộ đứng tại chỗ. Nàng một đôi trầm tĩnh đen kịt con ngươi rỉ ra hàn mang. Uông đại cứu còn trông cậy vào cố thủy bên kia tin tức xác thật. Mặc dù oán hận cố lộ để cho hắn đi thuyền hoa chóc gian, nhưng đến cùng đối ngoại cháu gái có mấy phần thương yêu. ngươi đều nghe được ngươi ngoại tổ phụ nói đến cũng là nói nhảm. Lộ nha đầu không muốn để ở trong lòng. Chúng ta là thương ngươi. Cố Lộ tiếp tục trầm mặc. Uông đại cứu thở dài, ngươi ngoại tổ phụ là ý tốt. Ngóng trông mẹ ngươi trôi qua tốt. Lần này cố ra việc vui một khi vượt qua mẹ ngươi. Không mặt mũi không chỉ mẹ ngươi. Ngay cả chúng ta uông ra cũng rơi không dưới tốt. Cố ra làm được ra triệt để không nhìn mẹ ngươi cùng ngươi. Ngươi không gặp bọn họ báo tin vui cũng là vội vàng đi, bọn họ là không đem mẹ ngươi để ở trong lòng a. Cuối cùng câu nói này xúc động sâu đậm Cố Lộ. Kiếp trước, mụ mụ quỷ ba ngày ba đêm. Chỉ vì Cố Lộ cầu tình. Khẩn cầu Cố gia cùng Cố tứ gia giúp tại nhà chồng gian nan Cố Lộ. Nhưng mà Cố gia không có chút nào nhân tính, căn bản là không có quản qua Uông thị. Cố Lộ nghe được cái này tin tức về sau. Tức giận đến phun một ngụm máu. Kéo lấy bệnh nặng thân thể hồi Cố gia vì mẫu thân lấy lại công đạo. Nhưng mà Cố gia cả nhà đều trầm tính tại vui vẻ trong vui sướng. Cố tứ gia càng là hăng hái. Rộng mời khách và bạn chúc mừng Cố gia xong hỷ lâm môn. Vui vẻ tự nhiên là Cố Cẩn cao thăng, hai hỷ là Cố Giao thuận lợi sinh con. Hoài Dương Vương đưa dễ nhớ xe ngựa lễ vật cho Cố gia chúc mừng. Phán nhi tử trông mong đến con mắt đều xanh. Hoài Dương Vương đối với Cố tứ gia cúi đầu nghe theo, kính cẩn nghe theo cực. Mà Hoài Dương Vương mặc dù trên triều đình quyền lợi không nặng, nhưng là Hoài Dương Vương lại là cực kỳ xa xỉ vương gia. Mấy đời đơn truyền, tích toàn không ít vốn liếng. Hắn không gây chuyện, không gặp rắc rối, trung thành với Long Khánh Đế. Hoài Dương Vương quyền lợi không nặng. Hắn là Long Khánh Đế tương đối yêu thích phản bối một trong. So với giá tâm bừng bừng Tôn Thất, Hoài Dương Vương nhất định chính là an phận trung thực Tôn Thất làm gương mẫu. Chưa bao giờ lẫn vào hoàng tử tranh đoạt dòng chính chi tranh. Cố Lộ sưởng sốt không có thể đi vào đi Cố gia, bị Cố gia tôi tớ lạnh lùng ngăn khuất bên ngoài. Lúc ấy Cố Lộ thống khổ và hận ý, nàng cho tới bây giờ còn nhớ rõ. Nàng kém một chút té xỉu tại ngoài cửa phủ, vẫn là Thái An bá giúp nàng. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Lộ nghĩ tới rất nhiều. Mặc dù ngoại tổ phụ không đau bản thân, tổng mạnh hơn Cố tứ gia một chút. Đại cứu, mẹ ta cùng ta sẽ không hồi Cố gia đi. Chúng ta không nhận Cố gia khuất nhục. Ta có biện pháp để cho Cố gia suối quẩy. Cố Lộ ánh mắt lóe lên một vòng do dự. Nguyên bản ta nhớ lấy những năm này dưỡng dục chi ăn, không muốn làm quá mức. Bây giờ ta không được. Uông đại cứu sáng tỏ con ngươi ảm đạm mấy phần. Vì sao không được, ca ca còn tại Cố gia? Ta không thể hủy Cố gia a. Cố Lộ thống khổ lắc đầu, chờ ca ca cao trung sau lại nói. Uông đại cứu nói, Lộ nha đầu an tâm ở, ta và ngươi cứu mẫu cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Cố Lộ quay người rời đi. Uông đại cứu trực tiếp ngăn lại phụ thân. Ngài cũng đừng quản. Muội tử cùng Lộ nha đầu đã đầy đủ khó khăn. Làm gì đem chúng ta Uông ra mặt mũi đưa đi Cố gia giấm phụ thân. Ta tin tưởng Lộ nha đầu. Uông đại cứu hạ giọng tại Uông lão gia tử bên tai thấp ninh, làm như vậy đối với chúng ta Uông gia có chỗ tốt. Uông lão gia tử mở môi giật giật, cuối cùng thở dài nói, Uông gia sớm muộn là phải đóng đến trên tay ngươi. Ta lão không quản được ngươi, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ổn trọng cẩn thận một chút. Đối với chúng ta ngự sử mà nói, thanh danh thắng tất cả. Nếu là thanh danh hủy, Uông gia cũng liền kết thúc rồi. Cố Lộ một người ngồi xe ngựa ra Uông gia, phân phó đi Cố gia. Nàng ngược lại muốn xem kiếp này Cố gia như thế nào lừng lấy xe ngựa thuận lợi đi tới Cố gia. Cố Lộ để cho xe ngựa dừng lại. Nàng vung lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn. Quả nhiên Cố gia khách khứa lâm môn, đến chúc người nối liền không dứt, đông như chảy hội. Cố tứ gia ngẩng cao đầu kêu căng nghe khách khứa a dua nịnh hót. Mà ở bên cạnh hắn người là Cố Cần, không phải hắn duy nhất con trai trưởng Cố Thủy. Kiếp trước một chút tình cảnh cùng kiếp này chồng vào nhau, ca ca của nàng mãi mãi cũng là bị xem nhẹ nhất một cái. Thật quá đáng. Nhất định là Cố gia đám người kia không cho ca ca lộ diện. Sao liền không có người nói bọn họ nâng con thứ ác chế con trai trưởng Cố Lộ tức giận đến ngực khó thở. Đồng thời nàng cũng nhớ lại thừa kế tước vị nguyên tắc. Cố Nhiên Cố Tứ Gia Vĩnh Lạc Tử cũng không phải là thế tập. Cũng không phải thế tập tước vị. Đồng dạng có thể lưu cho người thừa kế một cách không nhỏ chỗ tốt. Đây cũng là Long Khánh Đế đúng không có thể thừa kế tước vị đền bù tổn thất. Cố Thủy nếu là làm Cố Tứ Gia trưởng tử, tự nhiên mà vậy là Cố Tứ Gia người thừa kế. Cố Lộ nhìn chằm chằm Cố Cẩn. Có phải hay không Cố Cẩn đã đem chủ ý động đến đại ca trên đầu đi, có tước vị quan viên dù sao cũng so phổ thông quan viên đến hoàng thượng coi trọng cùng tín nhiệm. Có thể chân đạp hai cái vòng tròn. Bất quá, Cố Lộ tất nhiên hận Cố Tứ Gia, nàng là không thể nào để cho Cố Tứ Gia an ổn làm Vĩnh Lạc Tử. Cố Lộ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, để cho đại ca thuận lợi làm con nuôi nắm chắc lớn hơn. A, Cố Lộ con ngươi bốc hỏa. Vậy mà thấy được Vinh Quốc công ấu tử tai họa qua rất nhiều nữ hài tử vong ăn bội nghĩa. Lúc này ăn mặc dạng chó hình người. Một bộ danh môn công tử phong độ. Hắn nho nhã lễ độ nói với Cố Tứ Gia lấy chúc mừng lời nói. Cố Tứ Gia đồng dạng quen thuộc giống như vỗ hắn đầu vai cùng hắn mỉm cười nói gì đó. Hai người tựa như rất có ăn ý, giống như bạn vong niên đồng dạng. Quả nhiên là một đôi cặn bã. Cố Lộ ánh mắt nếu là đao, sớm liền đem hai người bọn họ phân thây. Cho dù Vinh Quốc công ấu tử không có đắc tội nàng, nhưng nàng biết rõ Thái An bá nữ nhi chính là bị hắn hại. Ngày đó nàng để cho ngựa chạy tra tấn hắn chính là vì kiếp trước những cái kia vô tội nữ hài tử báo thù. Tứ tỷ còn nhớ rõ chúng ta ước định. Cố Lộ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước mặt xe ngựa Cố Già. Ngươi làm sao cũng chạy ra ngoài. Cố Già ánh mắt lóe lên phẫn hận. Cả đám đều vây quanh Cố Sao đi dạo. Lão thái bà gặp ai cũng dẫn Cố Sao. Chập chập. Ai còn nhớ ký ta cũng là Vĩnh Lạc nữ nhi tứ tỷ, nếu là vi phạm cùng ta ước định. Ta liền đối với tứ tỷ quan tâm nhất người đồng thủ. Huống chi Thái An bá cũng sẽ không chờ Long phu nhân cả một đời. Cố Già từng bước ép sát uy hiếp nói tứ tỷ không có ở đây Cố Gia. Sợ là còn không có nhận được tin tức. Thái An bá trung tình với mẹ ngươi sự tình. Chỉ sợ Cố lão thái bà đã biết được. Tứ tỷ nên so với ta rõ ràng lão thái bà kia lòng có ác độc biết bao. Cũng so với ta rõ ràng ai đụng lão thái bà thịt trong lòng. Nàng liền nhằm vào ai. Long phu nhân truy cầu tình yêu. Ta là ủng hộ. Nhưng tại lão thái bà trong mắt. Nàng là không tuân thủ phụ đạo. Cho lão thái bà tâm can bảo bối trên đầu trục bị cắm sừng Cố Già mắt thấy Cố Lộ cau mày. Nói khẽ Cố lão thái bà có lẽ là ngăn cản tứ tỷ chứng ngại. A, Cố Già đứng ở ngoài xe ngựa. Tự nhiên thấy rõ ràng. Thái An bá lại tới Cố Già đứng gác. Hắn đối với Long phu nhân thật đúng là si tâm một mảnh đâu. Run rẩy đi cặn bã cha 24 chương 241 chúc mừng Cố Già rất nhanh rời đi. Cố Lộ ra mặt cùng Thái An bá gặp nhau, nho nhã từ ái Thái An bá rất là trấn an Cố Lộ một phen. Hắn ôn nhu khiến Cố Lộ cảm nhận được chưa bao giờ có tình thương của cha. Mẫu thân cùng Thái An bá mới xứng đôi. Cố Lộ thăm dò qua. Thái An bá chưa bao giờ ghét bỏ qua Long phu nhân tái giá. Thậm chí Thái An bá đầy cõi lòng kỳ vọng nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể làm nữ nhi của ta. Ta đối đãi ngươi giống như thân sinh. Cố Lộ con ngươi chất chứa thủy nhuận. Thái An bá là rất đau nữ nhi người cha tốt. Năm đó vì thân sinh cốt nhục trực tiếp đánh nhau với Vinh Quốc công. Hắn mạnh hơn Cố Tứ Gia nhiều. Cố Lộ càng thêm kiên định bản thân mang đi Long thị niềm tin. Đồng thời coi trọng con thứ thắng qua con trai trưởng đủ để cho Long thị cùng Cố Thủy dễ dàng đến thế nhân đồng tình. Cố Trạch, Cố Sao bồi tiếp Cố lão phu nhân. Nàng kỳ thật không lớn muốn ra danh tiếng, cũng không muốn nghe đến các mệnh phụ tán thưởng. Nàng cũng không phải đắc ý liền càn rỡ Cố Tứ Gia, nàng không cách nào rời đi Cố lão phu nhân. Cũng không thể để cho tổ mẫu bên người không có một cách nào ruột thịt cháu gái chứ. Huống chi đây vốn là tứ phòng việc vui, Cố Sao không cách nào mắt thấy nhị phòng chiếm đi tiện nghi. Nàng dung mạo xuất chúng. Khí chất cũng chuyển thành trầm mùn. lại lấy được Thái hậu nương nương chờ trong cung quý nhân ban thưởng. Cho dù là Mạnh vì gạo, Bảo vì tiền tam tiểu thư cũng chỉ có thể biến thành cố sao vật làm nền. Không ít mệnh phụ đều âm thầm hướng cố lão phu nhân thám thính ý. Trưởng tử vợ cả tuy là kém một chút, nhưng thứ tử cùng tiểu nhi tử thê tử cũng rất thích hợp cố sao. Dù sao cố sao cho dù con thứ cũng là vĩnh lạc nữ nhi, sắp nhập các cố thanh chất nữ. Đương nhiên nhiều người hơn nghe ngóng cố tứ ra mặt khác hai cái nữ nhi dòng chính, cố san cùng cố lộ. Cố lão phu nhân khó xử nói hai cái này tôn nữ hôn sự còn muốn hỏi thăm anh quốc công cùng vong ra ý kiến. Ta khó thực hiện chủ, cái kia hai nhà những năm này đối với các nàng đều rất yêu thương, liền sợ ta khi phụ các nàng. Trước kia cố lão phu nhân sẽ không nói những cái này. Hiện tại nhấc lên. Nghe hiểu được các phu nhân đều biết anh quốc công cùng vong ra đối với hai cái nhà đầu hôn sự khoa tay múa chân. Cố ra xem ở quan hệ thông gia trên mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống. Cái kia hai nhà bây giờ thế nhỏ, cố ra từ từ lên cao, các phu nhân tự nhiên tâm liền nghiêng về cố ra. Huống chi hai cái nhà đầu họ cố. Ngoại tổ nhà thường xuyên nhúc tay. Nói dễ nghe là đau lòng ngoại tôn nữ. Nếu không khó nghe chính là ức hiếp can thiệp thông gia. Ai cũng không nguyện ý nhà mình bày ra như vậy chuyện gì sự tình đều muốn thò một chân vào thông gia. Lão tứ tức phụ cũng là luyến lấy nhà mẹ đẻ. Từ khi đi cho thông gia chúc thọ về sau, nàng ngay tại nhà mẹ đẻ ở. Hôm nay lão tứ phong tước lớn như vậy việc vui, ta chuyên môn phái người cho nàng đưa tin tức. Thế nhưng là nàng liền một cách lời nhắn đều không hơi trở về. Thông gia cũng không phái người tới cửa chúc mừng, bọn họ đây là xem thường chúng ta à. Cố lão phu nhân cảm thán liên tục, cũng không biết là làm sao bạc đãi bọn hắn, để bọn hắn như vậy oán hận cố gia. Trước kia cố lão phu nhân là không đề cập tới những lời này, hơn nữa thường xuyên giữ gìn thanh lãnh xuất trần uông thị. Cho dù uông thị bởi vì thờ ơ đắc tội cố gia thân hữu, cố lão phu nhân cũng nhiều là hỗ trợ hóa giải. Cố lão phu nhân đối với mấy cái con dâu đều rất tốt, cái này ở bên ngoài là tiếng lành đồn xa. Không ít làm người tức phụ phu nhân đều rất hâm mộ, các nàng bà mẫu không có cố lão phu nhân khai sáng. Bây giờ cố lão phu nhân ẩm ẩm có trách cứ phàn nàn uông thị ý nghĩa. Người khác phần lớn là cảm thấy uông thị làm việc thiếu thỏa đáng, lúc trước chúng ta lão tứ đã cứu uông gia lão gia tử. Không sợ các ngươi trò cười. Nếu không phải ngày đó uông gia cố ý cầm nữ nhi báo ăn, ta là quả quyết sẽ không cho lão tứ cầu hôn. Cố lão phu nhân lời nói khiến ở đây người đều giữ vững tinh thần. Bát quái, nhất là danh môn bát quái, người người thích nghe. Uông gia đem nhất có tài hoa nữ nhi gả ăn chơi thiếu gia cố tứ gia làm kế vợ. Tại lúc ấy vốn là rất khó lý giải sự tình. Chúng ta lão tứ không yêu đọc sách. Cho hắn cưới một thư hương môn để tài nữ đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Lúc ấy uông gia nhất định phải báo ăn. Ta nhất thời hồ đồ liền đáp ứng đi cầu hôn. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nhà gái nhìn chúng nhà trai. Vì mặt mũi ám chỉ nhà trai đi cầu hôn cũng là thái độ bình thường. Lão phu nhân, Hà đại nhân phu nhân tự mình tới cửa đến cho ngài chúc mừng. Mau mời. Cố lão phu nhân ngây người chốc lát, liền vội vàng đứng lên đi nghênh. Hà đại nhân thế nhưng là Long Khánh đế đệ nhất sủng thần. Về phần Lục Tranh đây không phải là sủng thần, là long chủng, rất nhiều người nhà đã đem Lục Tranh cho rằng hoàng tử. Hà đại nhân phu nhân nhà mẹ đẻ họ Hạ, nàng không yêu đi ra ngoài xã giao. Hôm nay đến cố gia chúc mừng, Hạ phu nhân rất cho cố gia mặt mũi. Dù sao trong cung tin tức truyền ra, Hà đại nhân vô cùng có khả năng thăng nhiệm thủ phụ. Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Chính là, nghe nói Hà đại nhân đã đem cố tứ gia tam tử, gọi cố xác liệt vào con rể thí sinh. Một đám mệnh phụ mắt thấy Hạ phu nhân cùng cố lão phu nhân chào hỏi, tụ cùng một chỗ khe khẽ bàn luận. Hà tiểu thư thế nhưng là Hà đại nhân độc nữ a. Hà đại nhân sủng nàng sủng đến không được. Cố xác cũng không kém a. Bây giờ đã bị Lý Dũng nhét vào thần cơ doanh. Nếu là Hà đại nhân đồng ý hỗ trợ, lấy Hà đại nhân tại trước mặt hoàng thượng mặt mũi, Hoạn lộ nhất định là vô cùng tốt. Ta vẫn không hiểu Hà tiểu thư vì sao coi trọng cái con thứ. Cái này có gì không minh bạch, ngươi không phải cũng nhìn Cố Cẩn tốt, nếu là có cơ hội gả con gái cho Cố Cẩn, ngươi sẽ để ý hắn là con thứ. Một vị trong đó phu nhân có chút ít hâm mộ cảm thán. Con thứ con vợ cả xét đến cùng vẫn là rơi vào phải chăng có bản lĩnh bên trên. Con thứ nuôi phí đến không ít. Có thể con thứ một khi ra mặt, chính là đương gia phu nhân cũng rất khó đè ép được. Các ngươi suy nghĩ một chút, Tổng đốc Lưỡng Quảng Doãn đại nhân, hắn cũng là con thứ. Nhưng hắn không chỉ có là tiên đế trọng thần, vẫn là hoàng thượng cánh tay đắc lực chi thần. Hà tiểu thư bên môi mang theo ôn nhu ngọt ngào cười, nhắm mắt theo đuôi đi theo hạ phu nhân. Nàng muốn đem tốt nhất một mặt bày ra để cho Cố lão phu nhân yêu thích bản thân. Hạ phu nhân trong lòng cười thầm, nghĩ đến trong nhà một đống đồ sứ mảnh vỡ, cũng là A Kiều đập, chỉ vì để cho lão gia đáp ứng A Kiều đến Cố gia. Nàng còn nhớ rõ lão gia bàn giao, đương nhiên sẽ không tại Cố lão phu nhân trước mặt bưng giá đỡ. Vì A Kiều tương lai hạnh phúc, hạ phu nhân bưng lấy Cố lão phu nhân nói giỡn. Hà tiểu thư lôi kéo Cố Sao tay, hai người đồng dạng là cười cười nói nói. Tiểu cô tử thực sự là quá đẹp. Đều nói cháu gái giống cô, về sau nàng và Cố Giác nữ nhi có phải hay không cũng là xinh đẹp tiểu nhân nhi. Hà tiểu thư rất nóng, Cố Sao không minh bạch nói xong nói chuyện. Hà tiểu thư sao liền đỏ mặt, Hà tiểu thư nhỏ giọng nói không có việc gì. Ta chỉ là nghĩ đến tương lai ngươi có thể gả cái xinh đẹp người. Nếu không uổng phí mù rồi ngươi tướng mạo. Cố Sao, gần nhất làm sao luôn luôn đụng phải làm nàng im lặng người đâu. Hà tiểu thư cũng là diệu nhân rồi. Nàng gả cho tam ca mà nói Cố gia chỉ định rất náo nhiệt. Cái gì quan thế hầu cũng đến tiền viện, Lục Tranh vừa mới xuất hiện, hậu viện một đám phu nhân liền được tin tức. Cái này có thể so sánh hạ phu nhân đến còn làm cho người ngoài ý muốn. Quan thế hầu có đôi khi liền trấn quốc công quý phủ việc vui cũng không lộ diện. Hắn hôm nay vậy mà tự mình tới cửa chúc mừng, hắn vì sao mà đến.